xóm ma. Đó là những năm mới giải phóng. Cái xóm của tôi còn nghèo nàn lắm. Cả xóm chỉ đổ vài chục nóc nhà, đa phần chỉ là nhà tranh lụp xà lụp sụp. Xung quanh bà con hay trồng cây keo, cây dẹp, cây nổ để làm hàng rào. Chỉ có vài nhà đâu đó có điện. Tối đến cả xóm tôi tối thui thôi, ít ai ra đường ngoại trừ có công có việc. Ban đêm ra đường mà đi giữa hai cái hàng cây keo, cây dẹp ôm tùm phủ ở hai bên. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho những nhánh cây rung động. Ở dưới ánh sao trời, cứ tưởng tượng đến những hình thù kỳ dị, ma quái nó ẩn hiện trước mặt, làm cho người yếu bóng vía cũng phải rợn cả tóc gáy. Nhà tôi ở cuối con hẻm cột. Dọc con hẻm, mỗi bên chỉ đổ chừng chục nóc nhà. Cách nhà tôi hai ba nhà là nhà bà ba. Như vậy, mỗi một lần về nhà tôi là phải đi ngang qua nhà bà. Bà ba già lắm rồi, bà sống với hai đứa cháu ngoại còn nhỏ, là con Tuất, bởi vì nó sinh năm Canh Tuất, rồi con Tân, sinh năm Tân Hợi. Ba bà cháu heo hút, nương tựa với nhau trong cái cảnh cơ cực, thiếu thốn. Quang cảnh nhà bà ấy âm u, quạnh quẽ lắm. Ấy mà đến tối, ai mà có việc đi ngang qua cũng cảm giác rờn rợn, lạnh lạnh làm sao. Bà ấy khó tính, cho nên hàng xóm ít có quan hệ qua lại. Ban ngày bà đi mót lúa hay là mò cua bắt ốc gì gì. Tối về, bà cháu hổ hỉ với nhau dưới ánh đèn dầu một chút rồi đi ngủ. Chứ bà cũng ít tới nhà ai. Có chăng thì cũng chỉ là qua nhà tôi chơi một chốc một lát rồi về. Sở dĩ bà thân với nhà tôi bởi vì ba tôi hay giúp bà làm cái này cái nọ. Đáp lại cũng chỉ có anh em tôi mới dám sang nhà bà ấy chơi với hai đứa nhỏ. Như vậy nhà bà ấy vốn dĩ quạnh quẽ, cái không khí quạnh quẽ ấy nó lại càng làm cho nó heo hút, đơn độc hơn. Mấy bữa nay bà con trong xóm họ xì xầm bàn tán với nhau là bà ba ngoại con Tuất, nhà đó có ma đó. Cứ độ 12 giờ khuya trở đi thì nghe văng vẳng tiếng đàn bà khóc than ai oán, khóc lóc giống như là người ta hay khóc khi có người thân vừa mới chết. Chỉ có điều là cái tiếng khóc khe khẽ ma quái lắm. Tiếng khóc lúc gần, lúc xa, lúc như từ hư không xa thẳm vọng lại. Dù người có bạo gan cách mấy cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng khi nghe cái tiếng khóc này ở đâu đó. Từ khi có tin đồn là đây có tiếng khóc than, tối đến người ta càng ít dám ra đường. Cơm nước xong, nhà nào nhà nấy đóng cửa ở trong nhà, làm cho cái khu xóm nghèo nó vốn vắng vẻ lại càng thêm vắng vẻ. Mặc dù người ta biết chắc cái tiếng khóc ma quái này nó phát ra từ đầu hè nhà bà ba, thế nhưng không ai dám đem cái chuyện ấy mà kể cho bà nghe, sợ bà ấy chửi, bảo là trù ẻo nhà bà ấy. Cũng không biết là ngoại cháu bà ấy có nghe cái tiếng khóc đó không nữa. Lúc đầu hầu như đêm nào cũng nghe, về sau thì thưa dần, một tháng độ vài ba đêm, rồi vài ba tháng một lần. Nhất là vào những đêm mưa dầm, gió bấc, mưa dãi, gió mây. Ấy có nhiều người kể, nhiều lúc người ta còn thấy cục lửa xanh bằng cái chén bay lờ đờ từ đầu con hẻm đến trước cửa ngõ nhà bà ba. Cục lửa lảo đảo, đảo qua đảo lại trước cửa hai ba vòng rồi bay thụt vào trong nhà. Khi mà vào nhà, Cục lửa bay tới cái cửa rừng một tí, rồi lại bay xuống nhà bếp, rồi lại bay liên tiếp lên đầu hè, cuối cùng biến mất. Độ một lúc lâu lâu lại thấy nó bay lại trở ngoài, rồi cứ theo đường cũ mà bay như vậy. Có một đêm, bà Nhơn, nhà đối diện với bà Ba, đi ra ngoài đi tiểu. Dưới ánh trăng mờ mờ hạ huyền, nhìn qua đầu hè nhà bà Ba, thấy dáng một người đàn bà tóc xõa dài đến độ mông, nắm tay một đứa nhỏ, đứng nhìn ánh trăng, nhưng mà không rõ mặt. Có chồng bà ấy cũng thấy sự như vậy. Người ta nói đó như là hồn ma mẹ con của bà Mọi, vì chết tức tưởi quá cho nên không có siêu thoát, nhớ nhà dẫn con về thăm nhà. Thấy cảnh cũ thương hai đứa con côi cút khổ sở, cho nên khóc than buồn cho số phận ngắn ngủi của mình. Nó thảm thiết lắm. Ấy nhiều lúc ngẫm đi ngẫm lại mới thấy cái mệnh đời nó cứ éo le đến thế đó. Đó là chuyện lúc nhỏ tôi có nghe lõm bõm khi được những người hàng xóm kể cho ba má tôi nghe, chả biết là thực hư như thế nào. Lúc đó tôi chỉ nhớ là có cái thằng cô Tèo tội nghiệp, nó chết thảm lắm, nó lòi cả ruột ra ngoài cả một đùm nguyên si. Ngoài hàng rào mấy cây mồng tơi là kỷ niệm của thằng Tèo, nó nhổ ở nhà nó đem qua nhà tôi, hai đứa hì hục trồng cả buổi chiều. Nó nói chồng để má tôi hái, nấu canh mà ăn. Dậu mồng tơi chẳng nhớ đã qua bao độ úa tàn, bao nhiêu lần rụng hạt, chờ mỗi mùa xuân tới lại mọc. Nay lại xanh mơn mởn, phủ kín cả một gốc rào. Cứ nhìn cái dậu mồng tơi, lòng tôi lại thấy buồn vời vợi. Ở đời, chuyện gì mới lạ thì người ta bàn tán xôn xao một lúc nào đó, rồi thôi, rồi cũng quên dần. Chuyện vụ án mạng thương tâm của mẹ con bà Mọi năm nào cũng làm xôn xao một hồi, rồi cũng vậy, nó lại chìm vào quên lãng. Gần đây lại là chuyện mẹ con bà Mọi hiện hồn, hâm nóng lại cái vụ án năm xưa. Tới đâu cũng nghe bàn tán về hồn ma của bà Mọi, một lúc rồi cũng chìm vào quên lãng. Ấy tôi cũng vậy, chuyện bà Mọi bị giết cũng trôi nhanh qua cái đầu óc non nớt của mình. Hàng ngày sau buổi học, tôi thường chạy qua chơi với con Tân con Tuất, vì ngày nào bà Ba cũng chỉ đi mót cho chị em nó ở nhà. Anh em tôi qua nhà nó, bày ra đủ thứ trò chơi tuổi thơ. Ngày tháng cứ dần dần trôi, một ngày nọ bà Ba sức yếu, mắt kém, không thể đi mót đầu được nữa. Con Tuất lại tiếp tục công việc của bà ấy. Nó còn nhỏ, nó không tranh nổi với người lớn, nó mót trả được bao nhiêu. Tối về thấy có ít lúa, bà đánh đập chửi bới nó tội nghiệp. Nhiều lúc bà chửi luôn cả cái vong hồn đứa con gái bạc phước của bà, sao mà ngu dại chúng phải cái thằng chồng sát nhân để rồi bị nó giết chết, bỏ lại hai đứa con cho bà ấy gồng gánh. Bà chửi thế ấy cũng tội, tội cho cái vong hồn của bà Mọi, tội cho hai đứa nhỏ côi cút mất mẹ, phải sống bữa no bữa đói. Nói cho cùng, chẳng qua ấy là cái số phận nó ngắn ngủi, và số của hai đứa nhỏ nó phải chịu cơ cực đói khát. Chứ bà Mọi đâu có muốn như thế đâu. Chắc là ở âm cảnh, lòng của bà cũng đau quặn nhiều lắm. Có lúc cứ nghĩ lại, lại thấy thấm thía câu hát: à ơi, mẹ ru mỗi tối. Tiếng ầu ơ cứ vang vọng từ bên phía nhà bà Ba vang lên. Ấy mồ côi khổ lắm ai ơi, mùng tơi chẳng có giữa đời trông tranh. Ấy mồ côi cha thì ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Ầu ơ mồ côi khổ lắm ai ơi. Mộng tơi chả có, giữa đời trông tranh. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Tôi nghĩ chắc là bà Mọi cũng đau khổ lắm, vì không còn sống để mà chăm hai đứa con thơ dại, cho nên vong hồn của bà ấy chẳng thoát siêu thoát được, để hàng đêm cứ lợn vợn về thăm con. Thấy khổ mà bất lực chả giúp được gì, cho nên tủi thân mà bà ấy cất tiếng khóc than cho số phận. Hồi mới giải phóng, đến độ năm 80 mấy, thực phẩm khan hiếm ghê lắm. 10 nhà thì 8-9 nhà ăn độn khoai lang khoai mì. Tiếng là nông dân có ruộng, nhưng mà nhà vẫn đói như thường, bởi vì sản phẩm làm ra chỉ đủ đong cho hợp tác xã. Gặp đận mất mùa, thậm chí còn thiếu cả nợ công. Tội nghiệp, có hộ làm mà không đủ đong, đến lúc gặt, hợp tác xã cho lực lượng du kích đến canh, khi gặt lên họ trở về kho hết. Nhiều cảnh cay đắng thường xảy ra, những hộ bị bao thu đó, chờ lúc du kích không để ý thì vác một bao hay là múc một thùng mà chạy. Không phát hiện ra thì thôi, ấy chứ lỡ bị phát hiện là đùng đùng. Có người lật đật bỏ hàng mà chạy trối chết, mà thoát thân, để rồi còn có cơ hội mà về nhà nhìn vợ nhìn con, nhịn đói. Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt đổ xuống để làm ra hạt thóc, ấy vậy mà mình thành tên ăn trộm. Người nông dân thực thụ sống trong cảnh thiếu đói như vậy, nhà con Tân con Tuất làm sao mà tránh khỏi cảnh bà cháu chịu đói thường xuyên. Bà cháu nó có hôm trong nhà chỉ còn có lưng chén gạo, không đủ để nấu cơm, đành cho thêm nước mà nấu chén cháo húp cho đỡ cồn rột. Có bữa được ăn cơm, thế nhưng một phần cơm phải đến hai phần khoai mì hoặc khoai lang với đọt đẹp chấm nước muối ớt. Tới dịp cắt lúa, má tôi gọi con Tuất theo để sai vặt, chiều về cho nó mùng lúa. Thỉnh thoảng má đem đến vài ký gạo, ấy cùng là cảnh bạn nghèo với nhau, của ít lòng nhiều, giúp nhau vụ gặt vậy. Bởi vì cuộc sống bữa đói bữa no, lại phải vất vả cả ngày ngoài đồng để nhặt từng bông lúa rụng, cho nên một ngày kia con Tuất nó ngã bệnh, toàn thân phù phùng, bởi vì nó bị suy dinh dưỡng, cảm nhiễm nắng mưa lâu ngày. Rồi nhà thì chả có tiền mà chạy chữa, cho nên con Tuất nó phải bỏ lại bà ngoại và đứa em tội nghiệp của mình. Con Tuất chết độ 1 tháng, bà Ba bán nhà cho người hàng xóm đối lưng với nhà bà ấy để về ở với con gái đầu. Bà này nghe đâu nhà cũng nghèo lắm. Con Tân được bà hàng xóm tốt bụng ở xóm đem về nuôi để sai việc lặt vặt. Vì bà này không có chồng con gì, cho nên bà thương nó như con vậy. Nghe đâu đến thời sau này, con Tân lên trên Sài Gòn ở. Căn nhà bà Ba, người ta mua lại để chứa đồ, chứ không có ở. Cho nên từ khi bà dọn đi thì căn nhà vốn nó đã u ám, nay lại càng lạnh lẽo, u ám hơn. Ai mà đi ngang qua thì có cảm giác rần rợn đằng sau gáy vậy. Ấy rồi người ta lại bắt đầu xôn xao cái chuyện hồn ma bà Mọi. Ấy nào là nghe bà Mọi ngồi khóc ở đầu hè, thấy bà Mọi dắt con về, thấy cục lửa bay vòng vòng, ấy thôi thì tam sao thất bản, đủ thứ đủ kiểu. Hồi ấy nghe có đoàn cải lương nào đến hát, thanh niên thanh nữ, bà già con nít, hầu như ai cũng thấy trong lòng vui như là mở hội, trông nhau đến tối để đi coi. Lúc đó đàn Sông Bé Ba đến lưu diễn, đêm đó hát tuồng Bạch Viên Tôn Cát. Bà con ở xóm tôi đến xem đông lắm, tôi cũng đi. Khi về đến đầu hẻm, ai về nhà nấy, chỉ còn một mình tôi lủi thủi, bởi vì nhà cối con hẻm. Tôi nhớ đêm đó độ mùng 9 mùng 10, ánh trăng thượng tuần chênh chếch đằng tây, Ánh sáng mờ ảo soi qua cái tán cây ổi già của nhà bà Nhơn đối diện nhà bà Ba, tạo thành những khoảng sáng, khoảng tối hình thù kỳ dị, ma quái. Còn chừng độ hơn 10 mét tới cửa ngõ nhà bà Ba, nhìn tới đó tôi thấy thấp thoáng một bóng người mờ mờ trắng. Tôi nghĩ có khi là trăng xuyên qua tán ổi chiếu xuống chỗ cái cụ trụ cửa ngõ. Tôi vô tư đi tới, khi đến gần tôi mới biết không phải là ánh trăng, mà là một người đàn bà mặc áo trắng, tay đang dắt một đứa nhỏ. Thấy thế tôi tự nhiên cảm thấy nó như có một cái luồng hơi lạnh từ trong ruột, từ trong bụng chạy lên đến tận cổ. Tôi điếng hồn định co giò mà chạy, ấy nhưng mà có chạy thì tôi cũng phải chạy ngang qua hai mẹ con mới chạy được về nhà, bởi vì đến quá gần rồi, tiến thoái lưỡng nan, cho nên liều mạng mà chạy. Tôi bắt đầu co chân chạy, thì khi ấy tôi vừa thấy người đàn bà và đứa nhỏ quay lại nhìn. Ôi chào, cái người đàn bà mặt mày toàn thân trước đầy máu me, còn đứa nhỏ thì tôi không cả kịp nhìn thấy mặt, chỉ thấy hình như nó mặc cái quần đùi, cái áo màu đỏ hay là màu trắng dính máu gì đó, không phủ hết, để lộ ra một đùm gì đỏ lòm lòm trước bụng. Chân tôi như muốn sụm xuống, dường như không thể nào bước nổi nữa, xong cũng cố gắng mà hết sức, vì chỉ còn độ 20 mét nữa là về đến nhà. Tôi tung cửa ngõ chạy thẳng vào giường, trùm mền kín cả đầu đôi. Bà má thấy lạ mới đi ra hỏi. Một lúc lâu tôi mới giả nhời được, vừa run run vừa nói. Ở ngoài kia có ma đó. Má ơi, con gặp ma đó. Có lẽ có người cho rằng tôi bị ám ảnh chuyện người ta đang đồn thổi về hồn ma mẹ con bà Mọi, cho nên trông gà hóa quốc. Ấy nhưng mà kệ mẹ nó, sao cũng được. Đối với chính tôi cho đến bây giờ thì tôi vẫn tin rằng là tôi thấy rõ ràng như vậy. Còn chuyện tôi sợ bồn rồn tay chân thì tôi nghĩ là dù ai có gan cách mấy cũng chẳng tránh khỏi cái nỗi sợ. Bất ngờ nhìn thấy thì đâu có kịp phản ứng đâu, mới lại lúc ấy còn gần lắm, cách có độ vài mét. Thấy con ma bình thường đã mất hồn rồi, đằng này lại còn thấy ruột gan máu me nữa. Ban ngày mà thấy cảnh máu me ruột gan như thế cũng đến hồn rồi, nói gì là ban đêm ban hôm ấy mà nó lòng thòng ruột phát tán lên. Tôi nghĩ chắc chắn đó là hồn ma mẹ con bà Mọi, do nhớ hai đứa con của mình cho nên mới về thăm. Thấy ngôi nhà xưa còn đó mà con đâu rồi, đứng ở ngoài cảnh cũ, nhớ đến cái chết tức tưởi của mình và đứa con nên mới hiện ra hình ảnh của mình và đứa con lúc bị giết. Có lẽ để tiếc nuối cái giây phút cuối cùng mình còn sống ở trong cái đêm định mệnh đấy. Vì có thể bà ấy rất muốn được sống lại, sống lại để còn được chăm mẹ của mình, rồi còn được chăm hai đứa con côi cút bơ vơ nơi dương thế. Cây dậu mồng tơi mơn mởn đang bỏ ngọn, phủ kín hàng rào trước sân, là kỷ vật duy nhất mà thằng Tèo nó còn lưu lại cho tôi. Chiều hôm ấy nó nhổ mấy cây mồng tơi qua nhà tôi trồng, tôi múc nước tưới, hai đứa cứ hì hục vui vẻ bên nhau suốt cả buổi chiều. Thế nhưng cả tôi, cả nó đâu có biết rằng đó là lần cuối cùng hai đứa bên nhau, để rồi đến đêm hôm đó nó đi xa tôi mãi mãi. Đêm ấy đang ngủ, tôi nghe tiếng má tôi kêu thất thanh: "Bữa làng xóm ơi, giời ơi, có ai tới cứu mẹ con tôi? Thằng Tú nó giết con Mỏi chết rồi." Má tôi tỉnh ngộ gọi ba tôi dậy: "Ông ơi, ông, thằng Tú bên kia nó giết con Mỏi rồi." Ba tôi thức dậy nhìn đồng hồ, thế chừng 1:30. Lúc này cả xóm náo động, mấy người xung quanh chạy ra đứng ở ngõ chứ không có dám xông vô, bởi vì sợ cái ông Tú chồng bà Mỏi vẫn còn ở trong đó, chờ họ vô là bỏ một phát chết mẹ nó nốt. Bà má tôi chạy qua, lúc này bà cụ Ba không còn la nổi nữa mà chỉ rên hừ hừ từng hồi. Bà má tôi xô cửa chạy vào, dưới ánh đèn leo lét thì cảnh tượng hãi hùng. Trên giường sọc sạch, bà Mọi máu me lênh láng, con Tuất con Tân, hai đứa ôm nhau ngồi co rúm, run cầm cập ở góc giường gần chân ba nó. Bà ba nằm trên vũng máu dưới nền nhà, vừa rên ư ử, vừa lầm bầm nguyền rủa. Cái lưỡi lê M16 dính đầy máu vứt lăn lóc ở bên cạnh đó. Mấy người hàng xóm chạy vào. Ba tôi chạy ra nhà ông Đích ở xóm ngoài, kêu ông đánh xe lam để chở người bị thương đi cấp cứu. Khi ba má tôi đến, bà Mọi nằm yên, không động, nhưng vẫn còn thoi thóp thở, nhưng không nói một lời. Hình như bây giờ cảm giác được má tôi đang ngồi bên cạnh, cho nên bà cố gom chút hơi tàn, há to miệng để hớp lấy không khí mà thều thào. Lị chị, van chị, nhờ chị trông giúp mấy đứa con em. Ấy rồi bà nấc lên mấy tiếng, thở một hơi dài, rồi xuôi tay. Bà ba lúc thì yên lặng, lúc thì lẩm nhẩm nguyền rủa thằng con rể ác độc. Xe lam đến, mọi người giúp một tay khiêng bà ba và xác của bà Mọi lên xe. Má tôi cũng theo xe chạy đến nhà thương. Ở nhà, lúc này ba tôi mới chực nhớ tới thằng Tèo. Nãy giờ bối rối, công chuyện mà quên bẵng đi nó, hỏi ai cũng không có thấy. Bây giờ mọi người mới ngáo nhác soi đèn đi kiếm thằng Tèo, thấy nó ngồi co rúm ở chỗ hốc tủ, bộ dáng sợ hãi lắm. Nghe có tiếng người, nó ngước lên nhìn mọi người như cầu cứu với đôi mắt lạc thần. Rồi nó lấy hơi ức ức lên hai tiếng, nó thở ra một hơi dài, ngã tựa vào góc tủ, ngoẹo đầu về một bên, rồi xuôi tay. Có ai bế thằng Tèo đặt lên giường, rồi người ta kiểm tra sao nó lại chết. Không lẽ bà nó lại giết cả nó? Vén cái áo thun đỏ ướt đẫm của nó lên là một đùm ruột to như cái bát ở trên bụng của nó. Cái thằng Tèo, nó cũng bị bà nó xiên. Tội nghiệp, thằng nhỏ nó có biết cái gì đâu. Có tiếng ai đó nấc nghẹn. Ba tôi dọi đèn xem kỹ thì thấy ruột của thằng Tèo không bị đâm lủng, chỉ bị lủng bụng, mà máu cũng không chảy nhiều, chỉ ướt chỗ bụng mà thôi. Ấy vậy mà sao nó lại chết? Hay là nó sợ quá? Ba tôi cho rằng thằng Tèo bị lòi ruột, nhưng không phát hiện kịp thời để mà cấp cứu. Ruột nằm ở ngoài lâu, bị khô, hễ bị khô ruột tức là chết. Ai nấy nhìn nó cũng thở dài tiếc nuối mà nói: phải chi lúc xe lam tới mà phát hiện thiếu thằng Tèo, cấp cứu kịp thì có khi nó không chết tức tưởi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Độ 5 giờ sáng, má tôi đi về cho biết là bà bị một vết thương chéo ngang hông dài độ 25 phân, sâu 1 phân đến 1 phân rưỡi, bị mất máu. Bà Mọi bị đâm đến 6 nhát, sâu 3-4 phân gì đó, trong đó có một nhát trúng chỗ hiểm. Bác sĩ cho biết là bà Mọi còn đang mang thai. Lúc đưa bà Mọi vào nhà xác, má tôi có thấy qua lớp áo bụng của bà Mọi có một khối gò lên gò xuống một lúc lâu, rồi im lặng không động. Bệnh viện không cho chở xác nạn nhân về ngay, mà phải nhập nhà xác để làm thủ tục báo tử, xong mới được trở về. Như vậy, vụ án một người chết, một người chết ở bệnh viện, rồi một người bị thương, cộng một cái thai nhi còn chưa cả đủ hình, xảy ra kinh hoàng cả làng trên xóm dưới. Chiều hôm đó, những người trong xóm đi khiêng quan tài mẹ con bà Mọi đi chôn. Đi theo sau hai chiếc quan tài, một lớn một nhỏ, là hai đứa trẻ ngây thơ, độ 4-5 tuổi, đầu quấn khăn tang, buồn hiu hắt nắm lấy tay nhau. Ấy là con Tuất với con Tân, nó đưa tiễn mẹ và anh nó về nơi an nghỉ. Đám tang lặng lẽ, không tiếng trống, không tiếng chiêng. Hai mẹ con nằm cạnh nhau, bên cạnh mộ của bà mẹ được trồng một cây chuối sứ. Ấy người ta nói là khi nào mà cây chuối trổ bông, tức là lúc người dưới mộ sinh con. Qua lời bà Ba mới là ông Tú chồng bà Ngọi ở phiên tòa. Hôm đó, ông Tú chồng bà Mọi từ đơn vị đi về. Cơm nước xong, cả nhà đang nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ. Bà Ba thì ngủ ở nhà dưới, vợ chồng bà Mọi với ba đứa nhỏ nằm chung một cái giường lớn ở nhà trên. Hình như là bà Mọi ghen tuông cái gì, kiếm chuyện gây với ông Tú. Lời qua tiếng lại làm sao á, ông không kiềm chế được mới tát tai bà Mọi một cái. Có thể là vừa tức bởi cơn ghen, vừa bị đau bởi cái tát, bà Mọi ngồi dậy lấy cái lưỡi lê M16 để dưới gối. Cái lưỡi lê mà bà Mọi hay giấu ở dưới gối lâu rồi, để cho con cái nó ngủ khỏi giật mình. Bà ấy giá lên để đâm ông Tú. Nhanh tay, ông ấy chụp được cái lưỡi con lê. Hai người giằng co dữ dội, cuối cùng bà Mọi rút lại được con lê. Hai bàn tay ông Tú bị cái lưỡi nó cắt hai đường. Bà Mọi giành được con dao, giá lên để đâm tiếp, thì ông Tú ông chụp được tay của bà. Hai người vật lộn rầm rầm ở đó. Ông Tú giật lại được con dao, đâm bà Mọi. Nằm ở dưới nhà bếp, bà Ba nghe vật lộn ầm ầm, tiếng bà Mọi la oai oái bị đâm, vội chạy lên xem sao. Thấy ông Tú đang ngồi trên bụng bà Mọi mà giơ dao đâm xuống tối bụi. Bà Ba liều mình chạy đến ôm ông Tú lại, ông vung tay hất bà té nằm xuống đất. Ông Tú đâm bà Mọi thêm mấy nhát nữa thì bà Mọi nằm yên bất động. Nghĩ rằng bà Mọi chết, ông vứt con dao lại đó rồi đến đồn cảnh sát đầu thú. Còn về cái vết thương ở bụng của thằng Tèo, ông nói ông không có đâm con ông, không hề biết là con ông bị thương. Có thể là lúc ông mới vợ vật lộn để giành con lê, vô tình cái lưỡi đó trúng bụng thằng con. Còn khi ông vung tay hất mẹ vợ ông thì có thể là lưỡi dao nó cũng lướt trúng. Như vậy người ta lý giải đại ý rằng thằng Tèo bị thương, đau quá, hoảng sợ. Nhân lúc ba má nó vật lộn không để ý, nó ôm bụng lén đau, bò chỗ xuống giường rồi trốn ở hốc tủ. Tội nghiệp cái thằng nhỏ, nó đau lắm mà không có dám rên một tiếng, vì sợ mà kêu lên ba nó nghe thấy thì ba nó tới giết nốt. Cuối cùng thì cũng chẳng thoát được cái chết. Kể từ khi tôi thấy hồn ma của mẹ con bà Mọi, cho đến về sau này, người ta càng thấy bà ấy hiện hồn nhiều hơn. Cách 1-2 đêm là lại có người thấy bà ấy hiện hồn về. Không như mấy năm trước, mẹ con bà ấy chỉ âm thầm khóc rồi ra đi. Bây giờ bà ấy hiện hồn về như để chứng tỏ mình hơn. Có nhiều đêm, hai mẹ con bà ấy hiện hồn lừng lững đi xung quanh nhà, làm cho đồ đạc chuyển động loảng xoảng ở trong rồi ra đi. Người ta nói khi bà ấy ra đi thì không thấy rõ bóng dáng của bà ấy, mà chỉ thấy một cục trắng trắng xẹt qua một cái. Trong đêm tối, có một dải lụa trắng bị kéo dài từ cửa ngõ của nhà bà ấy ra đến tận đầu con hẻm. Có anh bạn gặt cắt lúa mướn tên là Xuân, độ 2:30-3 giờ sáng đi gặt, tới cái bụi bông giấy dầu đầu hẻm thì chợt thấy bóng một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng, tóc xõa, khoanh tay đứng tựa bụi bông. Lúc ấy hồn vía của anh ấy như là lên mẹ nó mây rồi, lỡ chừng tiến lui cũng khó, đánh bảo anh ấy cứ đi tới. Chân thì đi, miệng niệm chú Amani Batni Hồng, câu thần chú mà hồi nhỏ anh nghe bà ngoại anh nói có công năng trừ các loại ma quỷ. Hễ mà thấy ma hiện thân niệm thần chú này thì ma nó sợ nó bỏ chạy. Mặc dù biết như vậy nhưng chưa có dịp thử xem linh ứng. Trong lúc này, cơ hội ngàn năm có một để kiểm nghiệm. Nhưng mà dù sao thì anh cũng sợ lắm. Anh vừa run cầm cập, vừa ấp a ấp úng mà niệm chú. Được 1-2 câu thì giời ơi là giời, bà ấy đứng chừng chừng ngay trước mặt. Cái mặt trầm vầm như cái mâm con, máu me lênh láng. Cái chữ án của án Bani anh còn chưa phát ra thì thành chữ á. Rồi anh giật đùng đùng, nằm bất động, tay chân lạnh ngắt. đêm khuya vắng vẻ, nghe một tiếng lạnh lót trước nhà. Giật mình tỉnh giấc thì cái bà chủ cầm đèn chạy ra thì giời ơi, một cảnh tượng hãi hùng. Một cái xác nằm yên bất động, xung quanh nào là cơm cá, nước lon lăn lông lốc ngổn ngang, lộn nhộn. Hoảng hồn, kinh vía, bà ấy la oai oái báo động bà con chòm xóm. Người ta túa ra, có người kêu lên: "Giời ơi là giời, cái thằng Xuân ở xóm dưới nó bị trúng gió rồi." Người ta xúm nhau khiêng cái thằng trúng gió về nhà. Chả biết là vì sợ quá hay sao mà anh bệnh hơn nửa tháng mới khôi phục. Sau đó cũng nghỉ gặt lúa luôn, bởi vì không có dám đi vào ban đêm nữa. Có những hôm chiều tối trời mưa lâm râm, người ta có chuyện đi ngang qua cái thổ mộ cây chôm nơi chôn mẹ con bà Mọi. Người ta thấp thoáng thấy nơi mộ của mẹ con bà ấy là bóng người đàn bà ngồi khoanh tay bó gối cúi mặt, và một cục lửa nhỏ bay vòng tròn vòng qua vòng lại. Người ta nói là hồn ma bà Mọi ngồi buồn, còn cục lửa là đứa con hồn nhiên vô tư đang chơi quanh dưới chân mẹ nó. Càng ngày, những câu chuyện rùng rợn về hồn ma của bà Mọi càng nhiều. Chuyện đồ đạc kêu loảng xoảng trong nhà bà Ba đêm khuya làm cho ông chủ mua ngôi nhà này sợ quá, phải bỏ dở, chỉ còn lại cái nền nhà. Ấy thế cũng chẳng chịu yên. Những câu chuyện này ảnh hưởng không ít đến nề nếp sinh hoạt thường ngày của cái xóm vắng. Thấy tình trạng mỗi lúc một tệ, mấy người lớn tuổi bàn tính là vận động bà con góp kẻ ít người nhiều để nhờ thầy về làm lễ siêu độ. Má tôi có đem chuyện này bàn với bà má nuôi của con Tân. Bà này cũng đồng ý chịu hoàn toàn kinh phí. Buổi lễ cầu siêu diễn ra đơn giản, không khí vô cùng trang nghiêm. Thầy đã đưa vong linh của mẹ con bà ấy lên chùa để sớm hôm nghe kinh kệ. Ấy từ đó đến nay cũng chẳng còn ai nghe nói đến bà Mọi hiện hồn nữa. Trở lại cái câu chuyện anh Xuân đi gặt lúa nọ, niệm chú tà ma mà không chịu biến, ấy mà còn quay lại nhát anh ấy. Tới đây có thể là một vài người cũng thắc mắc về cái chuyện này. Theo tôi nghĩ không phải là chú không linh, mà là lúc đọc chú anh lại quá tán loạn. Vì sợ thì làm sao mà thần chú phát huy tác dụng. Lại nữa, anh ấy đọc là đọc vậy thôi, chứ chưa thực sự tin hẳn vào uy lực của thần chú. Và lại trước giờ anh có tỉ chỉ kinh tụng chú bao giờ đâu, làm sao có sự cảm thông với chư Phật và Bồ Tát. Mà không có cảm thì làm sao có ứng. Mặt khác, thấy ma thì hồn vía đã bay mẹ nó lên mây lên mưa, thì là điều kiện thuận lợi để cho cái con nọ nó tác quái. Còn giả sử mà khi ấy anh bình tĩnh, tĩnh tâm lại mà niệm, cái chỗ bà Ba, bà đứng đường, bà đứng đường tôi đi, mặc mẹ bà ấy, thì có thể là cái bóng ma đó nó biến mất, hoặc nó đứng yên chứ không có ập vào mặt mà hù anh như vậy. Trường hợp của tôi cái lần gặp ở đó cũng thế. Lúc đó tôi mà không hồn bất phụ thể thì có khi là chuyện cũng khác. Ấy là suy luận chủ quan thô thiển của tôi thôi, ấy chứ mà chả cứ gì tôi. Ai mà gặp trong cái hoàn cảnh đó mà chả thế, không đái ra quần ngất xỉu là tốt lắm rồi. Duy nhất có một điều cho đến bây giờ tôi còn thắc mắc là cái dải lụa trắng. Bà Mọi đến với một dải lụa trắng, cũng đi bằng một dải lụa trắng. Trung tuần năm 2004, thằng Sáu Sụt bị ngã gục ngay gốc rào nhà bà với một con dao Thái Lan đâm đến lút cán, đứt động mạch. Sau đó cũng hiện về đứng ở trên cây sung với cái dải lụa trắng phất pha phất phơ. Mà tôi với mấy người còn thấy tận mắt. Chuyện giải lụa thằng Sáu Sụt thì tôi còn lý giải được theo quan điểm chủ quan của mình. Còn chuyện bà Mọi với giải lụa, tôi cứ thắc mắc hoài. Hồn ma thì đâu có liên quan gì đến giải lụa. Không phải là vô lý khi mà câu hồn các thầy cúng dùng giải lụa. Từ ngày thầy thỉnh vong mẹ con bà Mọi về chùa, xóm đã trở lại bình yên vốn dĩ của nó. Bà con chòm xóm làm ăn yên ổn lắm. Nhất là sau khi nhà nước mở cửa, kinh tế gia đình của bà con được phần nào thon thả hơn. Nhà cửa được xây lại mới. Hàng danh, hàng rào trước kia là cây nổ cây dẹp, nay được xây thành tường, hoặc là được rào lại bằng lưới B40. Cũng chẳng còn nhà tranh vách đất nữa. Nhờ thế mà làng xóm trông sạch sẽ quang đãng hơn trước, làm bớt đi phần nào cái vẻ âm u lạnh lạnh vào mỗi lúc đêm về ngày xưa. Thấy mới đó mà đỗ đã 20 năm trôi qua. Nhiều lúc ngồi nhìn lại, thấy thời gian nó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mấy vị cao niên trưởng thượng ở trong làng cũng đều dắt tay nhau mà ra đi gần hết. Chỉ còn lại vài người cùng với lớp trẻ đang lớn lên. Nhìn xung quanh, làng xóm thay đổi nhiều so với ngày xưa lắm. Nhưng cùng với sự thay đổi ấy là sự xuất hiện mấy cái băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng, không lo học hành làm ăn, chỉ biết bê tha rượu chè, tụ họp băng đảng mà đánh nhau, quậy làng, phá xóm, gây mất trật tự trị an. Phần lớn bọn chúng nó là con của những gia đình không có quan tâm giáo dục con cái, cũng có những đứa là con của ông nọ bà kia, cho nên chúng nó ỷ lại và coi thường pháp luật. Một đêm nọ, mấy nhà trong hẻm chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng chân chạy hùng hục, tiếng la hét chửi thề thành một thứ âm thanh hỗn độn. Ai nấy cũng bất ngờ, không biết là có chuyện gì. Tôi cũng vậy, còn chưa cả kịp mở cửa ra xem sao thì nghe tiếng la lên: "Má ơi, chết con rồi, anh ơi, anh ơi, nó đâm em rồi, nó đâm em rồi." Tiếp theo là tiếng la trong đau đớn, càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Rồi có tiếng nói to: "Tiêu diệt được một con." Trong lúc bất ngờ nghe tiếng la bị đâm chém nên ai cũng chủ trừ, không có dám mở cửa ra vội. Ấy nhưng mọi người cũng lao ra xem là chuyện gì. Thì ôi thôi là ôi, cái cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mọi người. Một thi thể đầy máu me đang nằm co quắp ở chân tường, mà trước đây chính là cái góc rào của nhà bà Mọi. Cái xác nó cứ giật lên từng hồi. Mọi người nhìn kỹ thì nhận ra là thằng Sáu Sụt, con bà Thị ở xóm trên. Nó bị đâm một nhát chí mạng bằng con dao thái lan, sâu đến lút lưỡi, chỗ góc cổ và vai. Máu phun đầy một góc tường, chảy lênh láng sang tận cửa ngõ nhà bà Nhơn. Sau đó người nhà đến cõng xác của thằng Sáu Sụt đi, nghe nói là đi cấp cứu. Ai nấy đều xôn xao bàn tán, tâm trạng bàng hoàng. Một lúc sau thì có tin cho biết, bác sĩ nói là thằng Sáu Sụt nó chết trước khi tới bệnh viện, bởi vì mất máu, đứt luôn động mạch chủ. Có người biết rõ sự tình kể lại thì ai cũng chẳng tránh khỏi xúc động, thở dài thương tiếc: "Ấy, tội nghiệp thằng nhỏ, nó mới có 17 tuổi, hiền lành, chỉ biết no mà làm ăn giúp đỡ mẹ cha. Ê ông trời sao trả công bằng gì, cái đứa hiền lành mà phải chết oan chết ức. Còn cái quân mất dạy khốn nạn phá làng phá xóm đáng chết thì sống nhăn nhở ra. Phải chi á, chết bố chúng nó đi thì hay biết mấy." "Thôi đi, bà gỡ cái mồm, nói mấy cái thằng mất dạy nó nghe được, nó đốt cụ nhà bà đi." Thôi, đi về. Nỗi ám ảnh vì chứng kiến cảnh chết khủng khiếp của thằng Sáu Sụt còn chưa phai. Những ngày tiếp theo sau đó, người ta phải sống trong nỗi ám ảnh triền miên bởi cảnh tượng ma quái rùng rợn cứ diễn ra hàng đêm, hàng đêm. Có một đêm hè trời oi bức, khó chịu, mà lại còn bị cúp điện nữa. Ai nấy cảm thấy nóng nực khó ngủ, cứ đi ra đi vào. Có người trải chiếu ra ngoài hiên mà ngủ cho nó mát. Ngủ quạt quen, ấy không có quạt bây giờ, nó như là thời tiền sử, chả ngủ nổi. Có điện quen rồi, không có là tù mù bực bội. Nhà tôi cũng vậy, vợ chồng con cái trải chiếu ra ngoài hiên mà ngủ. Lâu lâu được cơn gió nồm thổi phe phẩy cũng dễ chịu phần nào. đến khuya, có âm can trời dịu dần. Tôi đang thiêu thiêu thì nghe có tiếng con chim cú ở trên cây sung nhà bà Nhơn, nó kêu lên. Ấy mà rõ ràng á, đêm á mà nghe tiếng cú kêu thì sợ lắm. Nó kêu ba tiếng lạnh lót trong đêm thanh vắng. Tôi liếc qua, bấm đèn đồng hồ xem, thấy hơn 12 giờ khuya. Tôi ngó qua cây sung thì tôi thấy bóng của con chim đập mạnh cánh mà bay đi. Ấy, các cụ ngày xưa kỵ cái con chim cú lắm, đặc biệt là cái giống cú heo á. Các cụ xem nó đồng nghĩa với là ma quỷ. Ở đâu có nó kêu ấy, là ở đó khẳng định là có ma. Nó mà kêu ở đâu độ 2-3 đêm thì thể nào xóm nó cũng có người chết, hay là người ốm thập tử nhất sinh. Các cụ thường hay dặn con cháu là cấm không được phơi quần áo con nít ban đêm ngoài trời, sợ là con chim cú hoặc là chim lợn nó bay qua in cái bóng lên quần áo, đứa trẻ mà mặc vào thì dễ sinh bệnh sinh tật. Ấy cho nên đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng chim cú chim lợn lạnh lót như vậy là giận lắm. Linh cảm có điều gì bất an, tôi ngồi dậy tính hối vợ con vào nhà. Nhìn mẹ con nó đang ngủ ngon giấc, tôi chả nỡ gọi, mà còn ngồi đó nhìn cảnh vật xung quanh cũng như đang say ngủ dưới cái ánh trăng non vàng mơ màng huyền ảo. Nhìn qua cây sung nhà bà Nhơn, cây me cổ thụ nhà ông Hồng, ban ngày đã thấy nó âm u lạnh lẽo, ấy mà bây giờ bóng đêm lại càng lạnh lùng kỳ quái hơn. Đang suy nghĩ mông lung lại nghe tiếng chim cú lợn lạnh lót vang lên. Ấy nhưng mà lần này nó kêu ở chòm dưới. Tiếng kêu vừa dứt thì xa xa ở chòm trên văng vẳng tiếng chó sủa trăng. Ấy, cứ đêm hôm mà cứ tra tấn nhau thế này thì ngủ con mẹ gì nữa. Tôi ngó qua ngó lại thở dài. Trong khi đó những cái âm thanh đó nó cứ vang vọng quanh quẩn trong cái không gian. Tiếng chó sủa buồn bã bâng quơ sầu não trong đêm vắng cô tịch, nó như bị lây lan sang. Tiếng chó sủa càng lúc càng dồn dập lan dần xuống, rồi đến cả con chó của mấy nhà đầu hẻm cũng bắt đầu phụ họa theo cái tiếng sủa. Cả một đám râm ran ồn ào. Rồi bất chợt chúng nó không có sủa nữa mà nó tru lên. Cái tiếng chó tru thì không cần phải nói rồi, đến phát giận lên được. 4-5 con rồi cả cái xóm chó nó thi nhau mà rú lên, cảm giác như là âm khí bắt đầu bao trùm cả cái xóm ít người nhiều ma này. Nghe tiếng chó tru, vợ tôi giật mình tỉnh giấc, biết là sắp có chuyện chẳng lành. Tôi giục vợ bế con vào trong nhà, còn một mình cố mà ngồi lại xem là chuyện gì. Tiếng chim cú ở xóm dưới kêu cầm chừng, cứ một lát lại kêu ba tiếng. Bầu trời yên ắng không một chút gió. Ấy thế mà trên cây sung có cái tiếng xào xào như là gió đang thổi từng cơn từng cơn. Cứ mỗi một lần có cái tiếng xào xào như vậy là chó ở trong xóm á, nó lại tru lên nhiều hơn, nó cắn dữ dội hơn, từng chập một, nghe sốt cả ruột. Tôi cảm giác như có một luồng điện chạy từ sống lưng lên đến ót, thế ớn lạnh, da gà da chó nổi lên. Sau cái lần xào cuối cùng ở trên cái đám cây, tôi thấy một cục sáng màu úa úa bầm bầm, to như cái chén, từ cây sung nhảy qua cây me cổ thụ bên mạn nhà ông Hồng. Đến cây me thì không có thấy nó đâu nữa. Độ một chút thì thấy trên cây me rơi xuống từng cục, đến 5-7 cục như vậy. Nhưng mà xuống đến đất thì nó tan biến. Ấn Độ cũng bằng thời gian múc nước rửa xong cái mặt thì lại thấy mấy cục sáng lần lượt bay lên trên cây me. Rồi từ cây me một cục lại tiếp tục bay ra đường, bay theo cái con đường đó xuống xóm dưới. Tôi không biết nó dừng lại ở đâu xóm dưới, bởi vì khi nó bay ra đường độ một quãng thì bị khuất nhà, không có thấy gì nữa. Chả bao lâu, chó ở xóm dưới nó cũng bắt đầu rú lên rùng rợn. Ấy lần này là cái âm thanh văng vẳng u ám của tiếng chó tru cùng với chàng cười lanh lảnh, dường như là có nhiều người đang đùa giỡn ở nơi xa xa nào đó. Tiếng cười nghe mơ hồ, cổ quái lắm, khó tả lắm. Có lúc tiếng cười như từ xa vọng lại, có lúc thì như đang lơ lửng trên đầu, có lúc dường như xa vắng, nhỏ dần, rồi mất hút. Sau đó thì nó lại trở lại như vậy, tiếng cười như là dư âm phiêu đãng trong không gian từ một nguồn âm thanh nào đó vậy. Tiếng chó tru từ từ thưa dần, rồi bỗng đâu có một luồng gió từ chòm dưới thổi lên qua các ngọn cây nghe rào rào. Tiếp đó là những cục lửa y như ban nãy, nó lại lờ lờ hiện về với cây sung. Lúc này cục lửa nó bay thẳng chứ không bay theo đường chập chờn như ban nãy. Lũ chó ở xóm bên này lại bắt đầu tru lên những tiếng tru cứ lan mãi ra tận xóm trên, dai dẳng kéo dài. Có lẽ vì chó tru quá, bực mình, cho nên có nhà ai tằng hắng mấy tiếng rồi la mấy con chó. Ấy nhưng mà lũ chó nó cũng chẳng để tâm, vẫn thản nhiên sủa, cứ sủa một tràng bâng quơ, rồi lại kết thúc bằng một hồi tru dài dằng dặc, thê lương, rồi tru, rồi sủa. Cứ thế cả hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn còn nghe thấy rộn ràng. Ấy cả đêm đó nó cứ như thế đó, có khi cũng chẳng ai ngủ được. Sáng dậy nghe mấy nhà phía bên trên bàn tán là chuyện chó tru hồi hôm, giả vờ không hay biết chuyện gì, tôi thử hỏi mấy người. Họ kể là lúc nghe chó sủa nhiều quá, có người mở cửa ra xem có trộm cắp nó rình mò, thì thấy có cái cục lửa bay từ trên cây sung, cây me của ông Chín Cường ở xóm trên. Tôi xuống xóm dưới, nhà ông Ba Sơn, ngồi chơi gợi chuyện, nghe tiếng con chim cú, tiếng chó sủa. Ông Ba Sơn cho biết là hồi hôm vợ chồng ông có nghe tiếng chim cú kêu đằng sau nhà, trên cây me cổ thụ nhà bà Xoan. Ông còn nói vợ ông ấy, ôm ông ấy chật cứng vì nghe tiếng cười ma quái khẳng khặc trên cây me nữa. Ấy, đúng con mẹ nó rồi, chứ sai vào đâu được nữa. Tai thôi còn nghe tiếng cười hồi hôm, tôi đâu có nhầm đâu. Lại còn cả cái tiếng chim cú kêu vào cục lửa, ở đâu ra thì không biết, chứ còn nói tiếng cây me cổ thụ nhà bà Xoan với nhà ông Chín Cường là khỏi chê rồi. Những cái chuyện xung quanh cây me mọc ở trên vùng đất nhà ông Chín Cường, trước đây là cái khu thổ mộ, nó rùng rợn lắm. Còn cây me nhà bà Xoan thì nó cũng chẳng kém. Người ta nói về bà già 90 tuổi hàng đêm cứ ra cây me nói chuyện với ai ấy. Nói đến cái cây nhà ông Chín Cường, nhớ trước đây độ hơn một năm, có ông thầy ở Phan Dí được ông Minh ở phía dưới nhà tôi mời về làm phép chấn cây đòn rông, hóa giải những đạo bùa được yểm. Tôi có qua chơi, ông Minh kể là vị thầy này đạo cao lắm. Ông ta có khả năng dùng tư tưởng để di chuyển ngọn đèn từ trên ban thờ tuốt trên cao xuống cái bàn ở bên dưới. Chuyện này tôi cũng chỉ là nghe ông nói thôi, ấy chứ chưa thấy tận mắt. Còn chuyện ông làm phép cây đòn thì là tận mắt tôi chứng kiến. Số là cây đòn nhà ông Minh, ban ngày thì thôi, mà cứ hễ đến tối ấy, là nó kêu lên răng rắc như kiểu là nó đang vặn mình, hay là có con gì nó đang đục thân để mà ăn. Có lần ông Minh dỡ ngói nóc ra để kiểm tra thì không có thấy cái cây bị rạn nứt hay bị có con mọt miếc gì cả. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc nửa khuya, ông nghe loáng thoáng trong tiếng răng rắc là tiếng rên rỉ như ai đang quằn quại đau đớn lắm. Ấy mỗi một lần như vậy là ông lạnh cả chân, chùm mền kín mít mà run lên bần bật. Chuyện lạ là nhà ông Minh không phải chỉ có như vậy mà còn nhiều dị tượng rùng rợn hơn. Có những đêm ông đi chơi về khuya, nhất là những đêm mà chiều có mưa rông, ông thấy có bốn bóng người hình thù kỳ quái đứng ở bốn góc nhà. Đến khi tới gần thì không có thấy. Cái bàn thờ trước hiên nhà ông do trước đây ba má ông lập lên theo lời dặn của một vị pháp sư. Nhiều người đi về khuya ngang qua nhà nói là như có ai đó đang ngồi chồm hổm ở trên cái trang thờ, thòng lòng cái chân xuống đưa qua đưa lại, từ đầu gối trở xuống như là quấn vải đỏ, còn bàn chân thì mang cái hài giống như là của mấy người hàng mã làm để thờ vậy. Cùng với những hiện tượng kỳ quái, gia đình còn xảy ra lắm chuyện không may. Làm ăn thì chả biết làm sao, càng ngày càng sa sút. Người anh trai hy sinh ở bên chiến trường Campuchia, nỗi buồn mất anh chưa nguôi thì chồng chất niềm đau ghê gớm khi mà ba má ông ấy lần lượt qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Ấy, người ta nói thời suy quỷ lộng, đất động chó chu. Con chó nhà ông ấy tự nhiên cứ chu từng hồi đến dễ sợ, cả vào ban ngày. Rồi nó cắn người ta còn phải đền tiền thuốc. Ôi thôi, đủ các thứ chuyện phiền phức này chưa hết lại nối tiếp phiền lụy khác đến. Cho nên ông Minh mới mời cái vị thầy này về để hóa giải. Có người xì xào rằng là cái hồn ma của thằng Sáu Sụt nó chết oan chết ức, nó lại nhảy qua nhà ông Minh à. Cũng chẳng biết được, nhưng theo vị pháp sư mà ba má ông Minh trước đây đã từng mời, cũng như là ông thầy mà ông Minh mời sau này, thì không phải đâu, mà là chuyện nhà ông Minh có liên quan đến ít nhiều tới con quỷ ở cây me nhà ông Chín Cường. Mà con quỷ này là nguyên nhân xáo trộn trong xóm trong làng, nó mới là kẻ khiến cho thằng Sáu Sụt chết để làm chồng nó. Giữa trưa tròn bóng, họ thấy có cái mặt mâm to tổ bố ở trên cây khế mà nhìn xuống. Còn có người nói nghe như có tiếng kéo cả kéo kẹt ở trên cây khế. Chuyện thực hư thế nào thì chả rõ, nhưng có một sự lạ mà dân cả cái xóm ma này ai cũng biết. Hễ con nít mà ẵm đi ngang qua đây là khóc thét lên. Có đứa về nhà nóng mình nóng mẩy, phải vái khấn mới khỏi. Có đêm cả chòm bị đánh thức vì tiếng la làng la xóm của cái lão ba chui nhà gần đó. Ấy là vì khoảng 1 giờ khuya nghe chó nó sủa gắt quá, lão ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa mở cửa, ánh đèn ngủ trong nhà mờ mờ hắt ra, nhìn ba chớp ba nháng, lão ấy giật nảy mình thấy một cái xác bất động nằm trình ình ở ngay cửa ngõ. Hoảng hồn, lão la lên choe choé. Đêm hôm khuya khuất, tiếng la của lão vang động từ xóm trên xuống xóm dưới. Nghe lão la, ai nấy đều giật mình tỉnh giấc, tưởng là có băng nhóm xã hội đen xã hội đỏ nào đến thanh toán lão. Bà con chạy ra để giải cứu. Mọi người chạy ra thấy lão lẩy bẩy chỉ ra cửa ngõ. Nhìn lại thì thấy bà Tám Chị đang nằm ì một đống, quần áo ướt mềm, mùi hôi thối nồng nặc khó chịu. Người ta nói chắc do bà mê đánh sóc đĩa quá đến nỗi quên ăn, nên bây giờ đói quá trúng gió làm vật ra giữa đường. Có người nói bà bị trúng gió nặng quá đến xuất hạn khó cứu, bởi vì lúc đó bà thấy họ thấy bà ỉa bố nó ra cả quần, đái ỉa tùm lum tà la, phân cứt thối ơi là thối. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng bà con vẫn cố gắng hết sức để cấp cứu. Ấy may thế mà cuối cùng bà Tám Chị cũng tỉnh, được đưa về nhà. Sau này bà Tám Chị bà ấy mới kể, hôm đó bà ấy đi đánh sóc đĩa về muộn, đến độ cua nhà lão ba chui, thấy cái cục lửa từ trên cây khế nó rơi đến phịch cái xuống đất. Bà ấy run rẩy cả người, không cả dám đi nữa. Bà ấy vịn một tay vào cửa ngõ nhà ba chui. Ngay lúc đó bà ấy thấy từ dưới đất chỗ cái cục lửa nó rớt xuống lại hiện lên một cái bóng trăng trắng, rồi cứ to dần, to dần, cao dần, thoáng một cái cao lêu nghêu như lá triệu trắng lợ. Lúc này hồn gần như là bất phụ thể, nhưng bà ấy cũng chẳng còn kịp thấy cái bóng dáng kia đâu, mà lúc này là bóng của một người đàn bà tóc xõa đứng quay mặt vào cây khế. Rồi bỗng nhiên cái người đàn bà đó cười khanh khách lên đến rợn gáy. Bà Tám chị lăn ra bất tỉnh nhân sự trong cái tiếng cười vang vọng kia. Chuyện con quỷ trên cây khế đối với người ta mà nói thì có kẻ tin, có người ngờ. Còn đối với gia đình bên nhà ông Minh, con quỷ hiện hữu trên cây khế là một thực tế không thể bàn cãi. Cả gia đình ông Minh vẫn tin rằng con quỷ gây ra cái chết oan ức cho người anh hai của ông Minh. Chuyện nó là như thế này. Trước đó lâu rồi, có một hôm người anh của ông Minh đi thả bò ăn cỏ ở vùng Láng Tháp. Láng Tháp ngày xưa là cái vùng rừng trồi hoang vắng lắm, chứ không có san sát nhà cửa như bây giờ. Để bò đó ăn, ông cùng với đám bạn chăn bò rủ nhau lên tháp chơi. Đến cửa tháp, thấy con bò đá, ông leo lên trên ngồi trên lưng, dùng roi quất vào mông bảo nó đứng dậy đi. Sau đó ông cảm thấy trong người hơi khó chịu, bắt đầu hâm hấp sốt, bụng đau lâm râm. Ông lùa bò về. Về đến nhà thì tự nhiên máu họng trào ra ầm ọc, rồi lăn ra rẫy được hai ba cái, rồi chết tươi không cả kịp chăn chối lên một lời. Lúc ấy ông mới vừa tròn 17 tuổi. Ấm ức về cái chết của đứa con, ba má ông Minh đi coi thầy. Thầy nói ông này chết là do sức xược với bò thần, bị thần linh ở trên tháp vật chết. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do con quỷ ở cây khế nó khiến ra ông như vậy. Con quỷ này nguyên là oan hồn của một cô gái bị thực dân Pháp hãm hiếp đến chết. Bởi vì chết vào giờ linh không siêu thoát được mà ở đó hóa quỷ. Cũng là vì luyến tiếc thân xác của mình cho nên cứ luẩn quẩn ở quanh đó. Chú ở cái mấy cái tàng cây cao bóng cả trong xóm chứ không có đi xa. Do đã lâu không được hương khói, dỗ quẩy, con quỷ cảm thấy cô đơn, cần một trai tơ để làm bạn. Cuối cùng con quỷ chọn được người hợp với nó, nó khiến thành ra như vậy. Thầy còn cho biết thêm, cây khế nó cũng là nơi mà con quỷ thường trú ngụ. Nó mà dòm vào nhà ai thì cái nhà đó coi như là mạt vận. Trong nhà xảy ra lắm điều xui rồi, bệnh hoạn, đau ốm triền miên. Thầy bảo ba má ông Minh về thương lượng với chủ nhà, mua cây khế rồi chặt bố nó đi cho nó yên tâm. Ba má ông Minh thương lượng với chủ cây khế, nhưng mà bà chủ bà ấy không bán, cho nên ba má ông Minh rước pháp sư về làm phép để mà trấn con quỷ. Theo lời ông bà cụ kể lại là khi mới đến, vị pháp sư đó nói y như là ông thầy bói nọ. Ông còn nói con quỷ này nó không chịu để xóm làng yên ổn, nó còn gây nhiều chuyện lộn xộn trong làng trong xóm nữa. Nói xong, pháp sư bắt đầu công việc trấn yểm. Ông bảo gia chủ mua 5 cái chậu đất mới. Ông cắt 4 hình nhân xen bùa vào rồi để vào trong chậu. Ông còn bí mật cho thêm cái gói gì vào ấy. Sau đó bảo gia chủ đem chôn ở 4 góc nhà. Ở giữa nhà ông cho đào lên chôn cái chậu thứ 5. Trong chậu ông để một cái bùa bát quái được họa trên một tấm vải màu vàng, một chỉ vàng, một gói thất bảo và một gói thuốc bí mật. Trước cửa nhà, ông dán một đạo bùa tề thiên chấn trạch. Phía bên hiên dưới, đứng ở trong nhà nhìn về bên trái, ông cho thượng một cái trang. Ở bên trong dán toàn bùa, có một cặp ngựa bằng sứ và một đôi hia. Sau này chính là cái trang thờ thiên ở ngoài trời nhà ông Minh. Xong việc, ông dặn, hễ mà khi nào trong nhà có hiện tượng lạ là phải gọi tôi nghe chữa. Xong trấn yểm, ngỡ tưởng mọi sự được yên được ổn. Ấy nhưng nhà ông Minh vẫn chưa hết nạn. Mọi thứ vẫn là những bóng ma. Nó không chỉ ám ở nhà ông Minh mà nó còn ám cả cái chòm cái xóm này, để đến nỗi người ta phải thốt lên khi nhắc đến cái xóm này là cái xóm ma đó. Kể từ đó, gia đình nhà ông Minh tương đối yên ổn, cho đến khi có những hiện tượng lạ. Ông Minh trở lại tìm những vị pháp sư năm xưa, thế nhưng mà người này đã mất dấu từ lâu, cho nên ông Minh xin thỉnh thầy ở tận Phan Rí. Công việc đầu tiên của ông thầy này là trấn đòn đông. Ông ngồi tịnh ở dưới sàn nhà, bỗng vận công lực nhảy tót lên trên chính cây ở tốt trên cao, cách ngọn gần, đẹp mắt lắm, như phim trường vậy. Rồi ông ngồi trên đó chỉ chú, dùng vôi ăn trầu vẽ cái mùa gì lên trên cây đòn rông. Sau đó ông nhẹ nhàng nhảy xuống. Ông bảo gia đình chuẩn bị một nồi nước ngũ vị hương để khuê ông làm phép giải trấn hết hạn của cái vị pháp sư già trước kia. Ông còn nói với ông Minh, người con trai chết hồi đó nay đã đầu thai, không còn ở với con quỷ nữa. Rồi đây con quỷ nó sẽ lại tiếp tục phá làng, phá xóm để mà tiếp tục những cái công việc của nó. Nếu như có yêu cầu, ông Minh cũng sợ lắm, nên ông thầy sẽ làm phép bắt con quỷ. Tuy nhiên chắc chắn là sẽ tốn kém về tiền bạc, vật chất. Ông Minh cũng không dám yêu cầu, bởi vì gia cảnh cũng khốn khó, chả có dư giả gì. Từ khi vị thầy phép làm phép cho đến nay, cây đòn rông nhà ông Minh không còn kêu răng rắc nữa. Bốn bóng người ở góc nhà cũng không còn xuất hiện. Theo lời ông thầy bói nói là con quỷ này là oan hồn bị bọn pháp nó hãm hiếp. Nếu như quả thật như vậy, cô có lẽ là phải quay ngược thời gian độ khoảng năm 40, 40 mấy, theo lời kể của các cụ già ở trong làng. Như các cụ đã nói, cũng như là ba tôi trong khoảng thời gian của thập niên 40 trở về trước, vùng đất Tháp Chàm này ngày đó còn hoang vắng lắm, ấy toàn là rừng, bụi lác đác, chừng trên 200 cái nóc nhà rải rác đó đây. Người dân chủ yếu là ở vùng ngoài vào lập nghiệp, họ làm thợ hoặc là làm cô ly cho Zeppo của Tháp Chàm, cho nhà máy đèn, làm thuê cho nhà máy xây lúa Nam Thuận của bà đội 8, làm tá điền cho ông Đi Vanh, ông Farret. Phần đông bọn họ sống ở trong những ngôi nhà tranh vách đất tạm bợ. Ban đêm mà muốn đi đâu là phải có 2-3 người mới dám đi. Đi thì phải nói chuyện lớn lên, xách cây đèn. Còn âm thầm đi một mình, tụi pháp mà thấy nó bắn bỏ mẹ. Hoặc có thể là bị cọp ăn thịt, cũng có khi là bị ma quỷ chặn đường hồ nhát, giấu cho ăn mảnh sành, ăn cứt bỏ. Hồi trước chưa có mấy cái bà gạo, nhà máy của bà gạo đội 8, vùng giáp đầu cầu Móng ở phía bắc toàn là rừng trồi lúp xúp. Cách đâu đầu cầu chừng 100 mét là khu thổ mộ từ lâu rồi. Phía tây khu thổ mộ giáp với đường lên cầu, phía trên đường cái là đường dày xe lửa. Trong cái khu thổ mộ này đa số là mộ đất ẩn hiện dưới những bụi rậm, thỉnh thoảng cũng lác đác một vài ngôi mộ làm bằng vôi cát. Ban đêm có một con cọp ba chân, không biết là nó từ đâu tới, ẩn ở trong khu thổ mộ, chờ đợi ai đi qua trên đường, nó nhảy ra lo vồ một cái là toi mạng. Nhận được tin số nạn nhân bị cọp hại ngày càng đông, chính quyền bảo hộ mới cho lính đem súng ống tới để phục kích giết con cọp. Thế nhưng cái con cọp này tinh khôn, nó không xuất hiện khi mà có phục kích. Dân quân rồi lính rồi thợ săn phục đến cả tháng trời mà không giết được cọp. Có người nghĩ ra một mưu kế là dùng con ngựa để làm mồi giữ con cọp. Họ buộc con ngựa già trên một gốc cây, phục kích 2-3 đêm liền, cuối cùng con cọp xuất hiện. Ấy có lẽ là vì nó đói quá, nó nhảy ra gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi vật chết con ngựa. Đám lính kịp thời hạ gục con cọp bằng mấy phát đạn. Giết xong con cọp, có lẽ là con ngựa được dùng làm vật hy sinh, chết một cách tức tưởi. Nó không siêu thoát để đầu thai kiếp khác. Thế được rồi, kể từ đó, cứ hàng đêm nó hiện hình, nó chạy sòng sọc trên con đường cái quan. Nó vừa chạy nó vừa hí vang như để thỏa lòng căm hận. Vừa sợ, vừa thương con ngựa, người ta lập một cái miếu nhỏ để thờ nó. Từ khi lập ngôi miếu thì ít thấy con ngựa chạy hí. Ít thấy chứ không phải là không có thấy, vì thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng ngựa chạy còng cọc ấy, nhưng mà khi nhìn ra thì không thấy cái gì cả. Đến thời Ngô Đình Diệm, cái ngôi miếu thờ vẫn còn ở đó. Sau đó người ta mới dỡ đi để cất nhà. Sau này tôi biết ngôi nhà đó khó ở lắm, cứ nửa đêm là ngựa hí vang ở trong nhà rùng rợn. Khi bà đội tám tới đây, bà mua đất của làng khoảng hơn một mẫu để làm nhà ở và xây dựng nhà máy gạo Nam Thuận. Khu đất bà đội tám chỉ cách khu thổ mộ có một con hẻm. Xung quanh bà cho xây tường dày đến 20 phân, cao quá đầu người. Bấy giờ người dân tập trung cất nhà, bên dưới nhà bà ấy đông đảo lắm. Vì lúc này họ cũng muốn tập trung gần để còn đi làm thuê cho bà cho nó dễ. Khi giặc Pháp tái chiếm Đông Dương, chúng nó chiếm một nhà kho của nhà máy bà đội 8 làm đồn, rồi đập phá hết ở gần bên bờ thành. Chúng nó đốt hết các nhà dân ở bên dưới, chúng nó đuổi người ta đi, buộc người dân phải lùi ra xa phía dưới cất nhà để tránh xa đồn của chúng nó, cho nó đúng quy định. Đã vậy, bà con còn không được sống yên ổn. Nghe cái bọn Việt gian nói ở đâu mà có Việt Minh là chúng nó đi, chúng nó bố giáp bao vây ngay. Muốn bắt ai thì bắt, gặp đàn ông thì chúng nó khai bừa là Việt Minh rồi bắn chết. Gặp đàn bà con gái thì chúng nó hãm hiếp, còn không gặp ai thì chúng nó đốt nhà. Bọn Việt gian thừa cơ hội đó, hôi của bỏ lên xe bò chạy trở về nhà. Một bữa nọ, nghe bọn Việt gian nói Việt Minh hoạt động ở dưới nhà máy, tức là sau lưng của đồn Pháp, chúng nó lập tức mở một cuộc bố giáp. Bố giáp bao vây toàn bộ chòm nhà ở dưới. Và một hôm trời chập choạng tối, vì bất ngờ nên không mấy người trốn kịp, chỉ núp lẩn quẩn ở hàng tre ngoài sông, hoặc là chui đại xuống gầm giường. Khi nghe cái tiếng la lên: tẩy đi bố bà con ơi!" Nhà ai mà còn may thì chúng nó không vào, nhà nào bạc phước được chúng nó viếng coi như xong. Có hai mẹ con nhà kia, một mẹ già sống với người con gái độ 15-16. Khi nghe tây bố thì không có kịp bỏ trốn, hai mẹ con chỉ kịp trôi xuống gầm giường. Theo chỉ điểm của bọn Việt gian, chúng nó ập vào nhà, thấy mẹ con đang ôm nhau ở dưới gầm giường mà run cầm cập. Nhìn thấy đứa con gái đang cái độ tuổi nảy nở hơn hớn, dục tính thú vật của chúng nó bốc cao lên ngất đầu. Chúng nó chui vào lôi người con gái tội nghiệp ra ngoài sân, lột hết quần áo, mặc cho cổ kêu gào lạy lục van xin. Thế nhưng lòng lang dạ thú không một chút nào động lòng trắc ẩn. Chúng nó đè cô gái xuống mà thay phiên nhau hãm hiếp, hành hạ cô gái dã man. Chúng nó không từ bỏ bất kỳ hành động man dợ nhơ nhúc nào để thỏa mãn cái thú tính của một bọn mắc bệnh cuồng dâm khát máu. Chúng nó thi nhau vồ vập thân xác người con gái như là một bầy dã thú đói mồi từ lâu, nay gặp được một con mồi béo bở. Cô gái kêu la đau đớn tuyệt vọng, máu me tràn đầy, bởi vì tất cả những gì của thân xác bọn chúng đều quá khổng lồ so với một người con gái châu Á nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm, lại còn chỉ mới đang ở cái tuổi mới lớn. Dầu vậy, chúng nó vẫn không một chút động lòng trắc ẩn mà nương nhẹ tay với cô. Trái lại, cổ càng kêu la, máu me chảy càng nhiều thì chúng nó càng thích thú, càng khát máu. Bởi dục tính điên cuồng của chúng nó đang bốc lên cao ngất, tràn đầy như muốn nổ tung đầu chúng nó ra, chứ còn đâu còn chỗ cho cái lương chi lý trí của con người. Không chịu nổi khi thấy thân xác bổ tượng đang đè bẹp nghiền nát đứa con, bà mẹ liều cái thân già bò đến ôm chân của một thằng quan pháp vô lại xin tha thứ cho con. Lập tức bà bị đáp lại bằng một cú tống bất ngờ từ cái chân đó vào đúng chấn thủy. Bà ấy bật ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống sân nhà. Một phát súng chát chúa nổ lên, bà mẹ gục xuống trong vũng máu. Một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà chịu nổi với hơn 10 con thú đội lốt người như vậy. Vì mệt quá, mất nhiều máu do tổn thương, cô gái cũng đã chút hơi tàn còn sót để kịp theo mẹ mình khi vẫn còn mấy thằng đang nhấp nhòm chờ đến lượt. Ấy biết người ta đã chết, chúng nó còn không buông tha, vẫn còn tranh nhau vồ vập, không từ nan bất kỳ một hành động kinh tởm nào trên cái xác chết. Những hành động ghê tởm của bọn chúng nó thiết tưởng chỉ có loài quỷ dữ mới làm nổi. Nó cố tìm kiếm cảm giác khoái lạc điên cuồng cho đến khi chúng nó có thể tuôn ra xối xả những thứ dục tình nhảy nhụa nhớp nháp bẩn thỉu lên cái xác tội nghiệp kia cho đã đời rồi mới bỏ đi. Khi mà bọn chúng nó kéo đi, bà con mới dám trở ra từ nơi ẩn nấp. Họ tập trung đến bên hai thi thể tội nghiệp, mong có thể tìm thấy chút nào sự sống còn sót lại. Nhưng họ không còn hy vọng nào nữa. Hai mẹ con nhà đấy đã chết thật rồi. Ai nấy đều không kìm nén được lòng xót thương, uất hận vì cái chết của mẹ con họ. Bởi đó là niềm cay đắng, là sự cô thế, là nỗi nhục nhã. Hai xác người được gói ghém đơn sơ trong hai cái chiếu, bên ngoài có buộc thêm mấy cái tép tre để khỏi bị cong lại khi khiêng đi. Họ được bà con âm thầm chôn ngay trong đêm, bởi vì nhà này cũng chẳng còn ai thân thích. Hai nấm mộ, một lớn một nhỏ, nằm ở dưới tán me. Dưới chân mộ được làm bằng hai cục đá xanh định dấu. Khuya hôm đó người ta nghe tiếng khóc não lòng từ ngôi mộ. Có người lén ra xem thử, xem là tiếng khóc của ai thì là tiếng một người đàn ông. Đến gần xem là anh Tâm ở xóm ngoài đang vật vã khóc bên mộ của người yêu mình. Những ngày hôm sau không ai còn thấy anh Tâm đâu. Có người nói anh bỏ đi theo kháng chiến. Khi hai mẹ con chết rồi, ngôi nhà hóa thành vô chủ. Nhìn cái ngôi nhà vắng lặng không một bóng người, chỉ có con chó trung thành nằm khoanh chân ở cửa buồn thiêu đợi chủ về. Người ta không nỡ dỡ bỏ căn nhà, bởi vì họ vừa mới ra đi, nó còn mới quá, nhà vẫn còn hơi người. Từ khi họ ra đi đến nay, con chó cứ nằm ở đó ngóng đợi chủ về trong vô địch. Những người hàng xóm gần đem cơm nước cho nó ăn mà nó không chịu ăn. Khát nước, nó lủi thủi ra lô nước ở trước sân mà uống. Ấy là cái nơi mà chủ nó trước đây thường rửa mặt, rửa chân, uống vài hớp rồi lại về quay lại chỗ cũ, khoanh chân nằm đó. Cách đó ba hôm, bỗng nửa đêm người ta ở gần nhà nghe tiếng con chó kêu ư ử, âm thanh như là nó tỏ thái độ mừng rỡ khi thấy chủ vậy. Có người hé cửa sổ qua nhìn thì không thấy bóng ai cả, chỉ thấy con chó đang đứng vẫy đuôi đi lại trước sân nhà. Nghĩ nó đang giỡn với con chó nhà hàng xóm, họ khép cửa lại. Vừa mới đặt lưng xuống thì nghe văng vẳng tiếng khóc phát ra từ trong cái ngôi nhà đó. Tiếng khóc nghe buồn thảm não, não nề, đau đớn lắm. Ấy mà trong cái đêm trường tĩnh lặng, nghe mà tiếng khóc than như vậy, khó mà ai tránh được cảm giác lạnh lùng, rờn rợn, rồi xen lẫn cả niềm xót thương cho số phận của hai mẹ con Bạc Phước. Đó cũng là hiện thân cho số phận của những người đang bị trà đạp của bọn thực dân Pháp bấy giờ. Sáng hôm sau, người ta không thấy con chó nằm khoanh chân ở trước cửa, nó bỏ đi đâu rồi. Hai ba hôm sau, người ta phát hiện ra nó nằm chết ở bên cạnh mộ hai mẹ con nhà nọ. Cảm thương con chó trung thành, người ta chôn nó trong cái nấm mộ nhỏ xinh bên cạnh cô chủ của nó. Từ đêm đó trở về sau, cứ cách vài ba đêm là họ lại nghe tiếng khóc than ở trong nhà. Có lúc nghe có tiếng người con gái la khóc vùng vẫy như thể đang cố thoát ra từ một áp lực kinh hoàng nào đó. Người ta nói ấy là âm thanh của hồn ma người con gái, vì cô chết trong nỗi kinh hoàng uất ức đến tột độ. Những hình ảnh của cái chết lại khắc sâu vào trong tiềm thức. Bây giờ trở về, nhìn thấy cảnh cũ mà nhớ lại cái chết của mình, những hình ảnh hãi hùng khi sắp chết nó cứ lần lượt hiện rõ mồn một, như thể đang thực sự diễn ra. Vậy nên hồn ma cố kinh hãi quá mà la mà khóc, giống như là người ta sống mà nằm thế trên bao vậy. Có khi vào cả ban ngày, người ta thấp thoáng thấy có bóng người từ trong nhà đi ra đầu hè, rồi ra đằng sau nhà bếp, rồi không thấy cái gì nữa. Có người chạy qua xem, thấy trong nhà vắng lặng, không có một ai. Có khi ban đêm, người ta nghe tiếng xối nước quen thuộc từ cái lu nước trước nhà, giống như khi còn sống hai mẹ con thường rửa mặt rửa tay. Nhưng mà nhìn sang thì cũng không thấy cái gì cả. Những chuyện kỳ dị như vậy, lạ lùng như vậy, nó cứ xảy ra liên tiếp, làm cho bà con chòm xóm ai cũng sợ đến nỗi không có dám đi ngang mà nhìn vô. Một buổi chiều nọ, người ta thấy có một con quạ đen từ đâu bay đến đậu trên nóc nhà, kêu lên vài tiếng náo nùng, nghe đến rùng rợn, rồi nó phành phạch vỗ cánh bay đi. Khuya hôm đó, kỳ lạ là ngôi nhà tự nhiên bốc hỏa. Bà con chạy lại khống chế ngọn lửa, không cho nó lan sang mấy nhà bên, chứ người ta cũng chẳng muốn dập ngọn lửa đang cháy. Một phần nào đó, từ sâu trong thâm tâm, người ta muốn ngôi nhà đó cháy đi, vì họ sợ những chuyện kỳ dị lắm rồi. Ngôi nhà vẫn tiếp tục bén lửa, ngọn lửa mỗi lúc một cao, cùng với một ngọn gió mạnh thổi đến, ngọn lửa như được giúp sức bốc lên cao ngất, làm cho ai đó đều kinh hồn bạt vía. Khi đó, trong cái tiếng rào rào của ngọn lửa, người ta nghe được tiếng cười khanh khách, lanh lảnh phát ra từ trong đó. Cái tiếng cười nó tàn bạo, nó man dở, nó đau thương thảm thiết vô cùng. Tiếng cười lộ rõ khoái chí nhưng lại chứa đầy uất hận. Đó cũng là cái đêm thứ 21 kể từ ngày hai mẹ con nhà kia chết. Sau này người ta cho rằng cái đêm hôm đó là đêm đánh dấu oan hồn của cô gái hóa quỷ để quậy phá, để trả thù bọn Tây Pháp, vì cũng không muốn còn lại cái gì của mình nơi trần thế, cho nên cổ phóng hỏa đốt nhà. Kể từ đêm đó về sau là những đêm kinh hoàng ở đồn Tây gần đó. Đêm ấy người ta nghe chó nhà bà đội 8 nó cứ tru lên cả đêm. Sáng ra nghe nói có hai thằng Tây chết một cách kỳ lạ bí ẩn lắm. Một thằng nằm chết cứng ở trong nhà vệ sinh, thằng kia nằm chết trong cái đám bồn bồn ở đằng sau đồn. Có một điều giống nhau về cái chết của hai thằng là cả hai thằng đều chết trần truồng, trên mình đầy vết bầm tím, chảy xước do móng tay cào cấu. Tinh khí xuất đầy, trong mắt trắng dã, người ta nghi rằng là hai thằng này bị hồn ma cô gái hóa quỷ giết chết bằng cách hiện hình thành một người con gái đẹp, dụ hai thằng dâm tặc giao hoan để cho tinh khí thoát hết mà chết. Hai thằng nọ được chôn ở khu thổ mộ, nghe đâu cũng gần chỗ chôn hai mẹ con nhà cô nọ. Tiếp những đêm sau, hễ cứ nửa đêm là cái đám Tây Pháp hoảng loạn la lối om sòm, bỏ chỗ ngủ mà chạy ra ngoài. Trong khi đang ngủ, chúng nó kể là chúng nó thấy một người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặc bộ đồ trắng dính đầy máu me, tới đè từng tên mà bóp cổ cho đến khi muốn đứt hơi. Chúng nó cố sức vùng dậy được mà chạy ra. Đêm nào cũng thế, chúng nó sợ quá, nhờ ông Cố Đạo đến làm phép thánh để trừ ma. Nhưng mà tình hình không có được cải thiện, chúng nó sợ không có dám ở nữa, xin một tiểu đội khác thay thế. Nhưng cũng vẫn vậy, người đàn bà ma kia cũng không tha cho cái tiểu đội mới này. Mấy đêm kinh hoàng, đến thừa sống thiếu chết, chúng nó đành cuốn gói mà bỏ chạy, không dám ở. Thế là cái đồn Tây bị hồn ma nữ bứng đi, nhưng mà được cái người dân ai cũng mừng. Khi bọn Tây đi rồi, người ta lại trở về cất nhà xúm xít với nhau ở cái chỗ mà bọn nó đốt phá trước đây, để tiện việc đi làm mướn cho nhà máy gạo. Thấy ở gần khu thổ mộ quá, người ta không chôn cất người ở đây nữa, mà chôn thổ mộ mới ở xa khu dân cư hơn. Sau này số người ở vùng ngoài vào lập nghiệp càng ngày càng đông, thấy cái khu thổ mộ bỏ hoang, cây cối tùm, nhiều mộ vô chủ, họ mới chiếm lấn dần dần. Ban đầu thì khoanh vùng trồng chỉa bậy bạ, rồi sau thì cất nhà, nhà này cất được thì nhà khác cũng lại khai hoang mà cất. Dần dần cái khu thổ mộ cũ đó được cất nhà hết, người ta cứ bứng mộ ra rồi cất nhà lên. Cho nên bây giờ mà hễ nhà nào có đào đất để làm gì, có khi trúng về xương người. Mới gần đây có một nhà đào đất làm cầu tiêu, khi đào gặp phải xương người, họ bứng lên đem chôn ở mảng khác. Đất đào lên được ông Ba Thành làm nghề niệm người chết gần đó xin về đổ vào nhà cho cao. Mặc dù có người khuyên can là ông đừng có dùng ba cái thứ đất đó, ông không nghe. Ông cho rằng ông là thợ niệm, ông làm gì có ma quỷ nào dám làm gì ông đâu. Chả hiểu mâu tê thế nào, nhưng đổ đất độ 2-3 ngày, mắt ông tự nhiên mờ dần, rồi không có thấy gì nữa. Nghe câu chuyện các cụ kể, tôi tội nghiệp hai mẹ con người con gái này lắm. Tôi hỏi các cụ vị trí của ngôi mộ, các cụ nói mộ của mẹ con nhà cô nằm ở gốc me, thuộc đất nhà ông Chiến Cường. Có khi hai ngôi mộ ấy cũng vẫn còn ở trong đất đấy, hay là ông ta san bằng mà cất nhà cũng nên. Còn ngôi mộ của hai hàng Tây thì thuộc nhà ông Y ở phía bên trên, đã bị cất nhà đè lên rồi. Tôi lần la đến những nhà gần cây me tìm hiểu và xác định ba ngôi mộ có cục đá xanh gần cây me, nhưng tôi không còn thấy ngôi mộ nào trong nhà ông Chín Cường cả. Có thể là ông đã san bằng bấu nó đi rồi. Cách cây me cổ thụ độ 50 mét vẫn còn ba ngôi mộ được xây bằng gạch. Một ngôi mộ được đổ bằng phẳng như nền nhà, bên trên có đúc nổi hình cây thập giá. Trên bia đá ở chân mộ có khắc mấy chữ tiếng Pháp. Bên cạnh đó là ngôi mộ được xây bằng vôi cát, đường mật, bời, một hợp chất mà ngày xưa người ta hay dùng khi mà chưa có xi măng. Ngôi mộ nhỏ xinh xắn, có đắp nổi những hoa văn đẹp lắm. Dưới chân bia đá được khắc chữ Nho. Đối diện với bia đá có một đám nhỏ bằng xi măng, bên trong cũng viết chữ Nho. Những ngôi mộ này đều nằm ở trong phần đất của bà cảnh sát Hoa. Tôi mới đi hỏi các cụ về ba ngôi mộ này, thì các cụ kể thêm cho một câu chuyện ly kỳ rùng rợn về hồn ma người đàn bà trẻ được chôn trong cái ngôi mộ nhỏ đẹp kia. Người đàn bà này là vợ của con trai ông Tây Fraser nằm ở bên cạnh đó. Khi viết ra câu chuyện này, tôi có tới để thực tế một lần. Lần này tôi không còn thấy cái khám thờ của người đàn bà dưới mộ nữa. Chỗ cái khám bị người ta xây nhà đè lên, còn ngôi mộ thì bị nhà bên cạnh đổ nước dơ hôi thối. Chữ ở trên bia mờ khó đọc, chỉ có cái mộ của ông Fraser thì còn tương đối là nguyên vẹn. Tôi lại được bà Hoa Cảnh kể lại thêm những câu chuyện rùng rợn xảy ra trong ngôi nhà mà người đã khám phá ra, tan tành cái ban thờ đó. Sau khi đồn Tây bị bứng đi chừng hơn một tháng, một hôm người ta thấy có một đám tang đưa đến chôn ở thổ mộ. Đám tang của người Việt Nam, nhưng trong đám tang có ông Heo, con của ông Fraser và một vài người Tây nữa. Hỏi ra mới biết ấy là đám tang của vợ ông Heo. Ông Heo không phải là lính Pháp, mà ông qua Việt Nam ở với bố mình chính là ông Fraser quan Tây, người sở hữu nhiều ruộng đất nhất ở cái vùng Ninh Thuận. Ông Heo thì không có ác ôn gì, nhưng hay ỷ lại mình là người Pháp, có cha là điền chủ giàu có, nên ăn chơi trác táng, lập băng lập đảng, gây lộn với nhóm thanh niên người Việt, đám con nhà có máu mặt. Ông cưới cô vợ người Việt, cô này độ 18-19, là con gái của một tá điền làm thuê cho cha ông ấy. Qua một đêm động phòng huê trúc, cô gái ra đi trong đau đớn, bởi vì cái thân thể nhỏ bé kia chưa quen với việc tiếp nhận những thứ quá khổ của cái bọn Tây Dương, những thủ thuật của một tên chưa ăn chơi từng trải. Ngay cái lần đầu tiên phải tiếp nhận cái vật như vậy, cửa mình của cô bị tổn thương nặng, máu chảy nhiều, lại còn phải chờ cái con quỷ dâm kia nó thỏa mãn xong mới đưa đến nhà thương để cứu thì muộn rồi. Đốc tờ bảo là do mất nhiều máu mà phần máu ít ỏi còn lại nhà thương không thể cầm lại được. Cô ấy cứ thế mà chết. Xác cô được chôn cất ở dưới ngôi mộ mà tôi đã nói đó. Ngay cái tối hôm đó, người ta đi về khuya, thấy có bóng một người đàn bà trong bộ đồ trắng ngồi khoanh tay gục đầu ở bên cái ngôi mộ mới đắp. Tiếp những đêm về sau, cô gái còn đi ở ngoài đường lộ xin quá giang những chuyến xe ngựa chở hàng đi khuya từ chợ Phan Giang qua các vùng thôn quê như Thuận Hòa, Phước Đồng, Trường Xanh, Đá Hàn, Phước Thiện. Những chuyến xe đêm mà gặp đàn bà con gái lỡ đường đêm hôm khuya khoắt cho quá giang, xe chả hiểu sao từ lúc đó nó cứ cọc cà cọc cạch. Mãi biết chạy trong đêm tối một hồi, người đánh xe bất giác quay lại xem thì lại chả thấy ai cả. Không biết người đẹp quá giang xuống xe từ hồi nào. Có xe mà không cho quá giang mà phải trả tiền, cho xe chạy được một hồi đến chỗ vắng, chủ xe quay lại định bắt chuyện với khách cho vui, thì hỡi ôi, cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Khách quá giang bấy giờ là một cái xác chết, mặt mày mình mày máu me, tóc tai rũ rượi, đang nằm dài thườn thượt ở thùng xe ngựa, lắc qua lắc lại theo cái sự chuyển động gập ghềnh trong gầm xe. Thất kinh hồn vía, chủ xe bỏ chạy thục mạng, cũng chả cần gì của lạ. Chạy được một hồi bình tĩnh, người này cố trở lại tìm cách kéo cái xác chết xuống, không lại mang họa vào thân. Nào ngờ vừa tới xe thì thấy cái xác chẳng đâu còn, mà chỉ còn một cái bộ xương khô đang ngồi trên băng xe ngựa chỗ người đánh xe ban nãy. Bây giờ lòng can đảm bay sạch, hồn bất phụ thể, anh ta lăn ra ngã quỵ mà chết giấc. Cho đến khi có chuyến xe tới, người ta tưởng là gã đánh xe trúng gió, cấp cứu một hồi lâu mới tỉnh. Sáng ra lại thấy tiền người khách trả hồi hôm toàn là vàng bạc. Sự kiện này nếu như mà ai ở Ninh Thuận Cầu Nhơn hỏi ra, có khi các cụ già vẫn còn biết. Chuyện ma nữ quá giang được lan ra, nhất là trong cái giới xe ngựa chở hàng khuya. Sau cái vụ này, giới xe ngựa thận trọng hơn trong việc cho khách quá giang giữa đêm. Song vẫn có những người đánh xe chưa biết chuyện, hoặc là những anh hiếu sắc thấy bóng hồng một mình nửa đêm, đêm hôm khuya khoắt ấy, kệ mẹ nó chứ, dại gì mà không cho quá giang để tán tỉnh cho đỡ buồn trên chuyến đường xa lạ. Có khi còn được chấm, được mút, được hút, được chơi. Có một anh đánh xe khuya từ Trường Xanh về Phan Giang để kịp chở chuyến hàng sớm. Đang đánh xe đi ngang qua khu nghĩa địa Trường Xanh, gặp một cô gái xin quá giang về chở. Đêm hôm khuya khoắt, có người quá giang, anh ta cũng thấy rờn rợn. Nhưng mà cô gái khẩn khoản, lại nghĩ đến cái cảnh có bóng hồng ngồi bên cạnh trong đêm vắng, anh không đành lòng mà từ chối. Có cái thú gì cho bằng, đêm hôm giữa đoạn đường vắng mà có người đẹp ngồi bên thỏ thẻ ấy, phải chớp ngay cái cơ hội ngàn năm có một này. Anh mở lời tán tỉnh, cũng được cô gái đưa tình đáp lại. Ấy được lời như cởi tấm lòng, hai bên nói chuyện càng lúc càng tình tứ thân mật, đến lúc không còn khoảng cách chủ khách quá giang, thay vào đó là những cử chỉ âu yếm, những xúc cảm khoái lạc của cuộc ân ái đang tràn ngập tâm hồn của chàng trai háo thắng. Trong lúc chàng đang ngây ngất trong xúc cảm ấy, thì là lúc cô gái nói lời tạm biệt trong luyến tiếc, hẹn ngày tái ngộ. Còn anh chàng thì cứ đánh xe trong mơ màng, sau cơn khoái lạc ấy, và trong đầu những mong ngày gặp lại. Sáng dậy, thấy chiếc xe dừng ở trước lối vào cái khu thổ mộ. Người ta nghĩ có lẽ là cái thằng đánh xe nó vào trong đó nó đi đái. Nhưng sao cái xe cứ đứng hoài mà không thấy người chủ trở lại. Người ta mới đi vào khu thổ mộ để xem thử. Sau một hồi tìm kiếm thì giời ơi là giời, người ta phát hiện ra một người đàn ông trần như nhộng, miệng đầy cứt bò và mảnh sành, ngồi thô lu ở chỗ mộ ông vợ ông heo. Mặc dù có nhiều người bao vây nhưng anh này tự nhiên như là không thấy ai vậy. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác như là mất hồn. Biết là bị ma giấu cho nên người ta lấy nước tiểu cho uống, rửa mặt. Phải một hồi anh mới bình phục kể lại chuyện. Sau này anh còn tâm sự với người quen người thân. Mặc dù chuyện xảy ra thì sợ thật đấy, nhưng mà anh không thể quên được cái cảm giác ân ái với người con gái đẹp ấy. Có anh chàng kia bản tính ương ngạnh lắm, cứng đầu sắc láo, không có tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ. Đi ngang qua thổ mộ, thấy mộ của vợ ông heo, buông lời chọc ghẹo mất dạy. Đại khái là muốn chọc ghẹo người dưới mộ là em à, sao em xinh em đẹp như vậy, em để lại truyền kỳ như thế mà sao không có lấy anh đi, mà lại đi lấy tây để mà chịu không nổi, để rồi chết ra đó. Ấy, hàm cái của chuối tây thì khổ thế đấy. Chuối ta được cái nhỏ, nhưng mà quả nó dai, nó bền. Đêm đó, anh cùng với hai người bạn đi gánh củi trộm của nhà đèn. Hồi ấy, nhà đèn còn chạy bằng hơi nước. Mấy ông Tây nhà đèn mới thuê nhân công Việt Nam đi trụm lửa. Nửa đêm, mấy người này lén chủ Tây quăng củi ra ngoài tường của nhà đèn để cho người bên ngoài gánh về để nhóm bếp. Lúc đi thì không có sao. Lúc gánh về, ngang qua thổ mộ, thì anh ta dường như trong trạng thái mơ mơ màng màng. Nghĩ là anh ta đang đi vào một nơi nào đó, cảnh vật hữu tình lắm. Trong khi đang thơ thẩn ngắm cảnh, anh thấy một người con gái tuyệt đẹp lúng liếng đưa tình với anh. Trong cảnh đẹp đẽ như vậy mà có giai nhân tuyệt mỹ đứng nhìn mình như vậy thì không khác nào là lạc vào chốn thiên thai. Anh đi tới ngỏ lời ong bướm với cô gái để làm quen. Nào ngờ như là được duyên trời đặt trước, cô gái thuận tình đồng ý. Hai người cùng dìu nhau đi ngắm cảnh thần tiên, vừa ngắm vừa trao tình. Đến lúc nàng thấy chàng tình trong như đã, mặt ngoài còn e, còn chưa dám nói lên, nàng bèn ngỏ lời muốn được ái ân. Trong lúc cơ thể của anh ta đang rung rung giật giật từng hồi, trong cơn khoái lạc tột đỉnh, anh ta cố mở mắt ra để ngắm người yêu thương của mình. Vì anh ta nghĩ có lẽ là người yêu của anh cũng đang chìm đắm trong cái cơn như vậy. Có lẽ trông nàng càng xinh đẹp. Nhưng mà giời ơi là giời, cái khuôn mặt kiều diễm của người yêu anh nó đâu mẹ nó rồi. Thay vào là cái khuôn mặt trầm trầm, đôi mắt đỏ như là hai hòn than đang rậm lửa. Trong miệng lộ ra cái răng nanh to như là cái trái chuối xanh ấy. Cái miệng rộng toác hôi rình rình, đang thè lè cái lưỡi đỏ choen choét liếm lên mặt anh nhèm nhẹp nhèm nhẹp. Chợt vừa thấy thế, anh ta gục xuống chết giấc ngay trên xác của con quỷ. Đến sáng người nhà không thấy, anh đi gánh củi về, tá hỏa bổ đi tìm, thấy gánh củi ở bên ngoài khu thổ mộ, cho nên họ mới đi vào để xem. Phát hiện ra anh đang nằm trần truồng, hơi thở thoi thóp, cứng đờ bên ngôi mộ của vợ ông heo. Người ta làm đủ mọi cách mà anh không có tỉnh lại được. Gia đình đưa xác của anh về thỉnh pháp sư làm phép gọi hồn về nhập xác. Sau đó anh mới hồi tỉnh, nhưng mà từ đó trở đi thì không có được bình thường như trước. Sau khi tỉnh lại, anh ta kể lại sự việc này cho người nhà và bà con tới thăm nghe. Tin đồn về chuyện vợ ông heo tác quái càng ngày càng lan ra, làm ai cũng sợ, đến nỗi chẳng ai dám đi ra đường lúc chập choạng tối. Sau đấy người thân của cô gái cho lập cái khám thờ vong hồn của người vắn số. Từ khi cái khám thờ được lập lên thờ phụng hương khói vào mồng một ngày rằm, người ta ít thấy bóng cô gái lang thang ngoài đường đón xe đêm. Nhìn chung là dăm ba cái nhà khu thổ mộ, không nhiều thì ít, ai cũng đã từng đều gặp những hiện tượng dị thường rùng rợn như vậy, nhiều lúc ngay cả xảy ra giữa ban ngày. Có nhà đang nghỉ ngơi giữa buổi trưa yên tĩnh, bỗng nghe như có hàng chục đứa nhỏ đang đùa giỡn la hét ngay trong nhà mình, nhưng mà nhìn thì không có thấy ai cả. Có nhà hai vợ chồng đang nằm nghỉ trong phòng, bất chợt người vợ phát hiện thấy một ông già tuổi ngoài 60 mặc cái áo bà ba đen cổ đi vào phòng lúc nào không biết, đang ngồi ở trên cái ghế cạnh giường nhìn chằm chằm vào phòng. Giật mình thấy người lạ, chị nọ mới kêu lên: "Ông kia, ông ở đâu mà vô đây?" Lúc đó người chồng cũng vừa quay lại, cả hai đều nhìn thấy bóng của ông già mờ dần, rồi như mây khói tan biến vào trong không gian. Sau cái đợt kỳ dị đó, hai vợ chồng cũng thấy ghê ghê, đi coi thầy. Thầy nói trong phòng có nhiều mộ ở bên dưới, những vong hồn của những người dưới mộ còn vất vưởng ở xung quanh. Cho nên khi họ thấy vợ chồng ân ái với nhau, bản năng con người trong tiềm thức khơi dậy, họ hiện hình hài của họ trước đây để được rung động cùng sự khoái lạc của hai vợ chồng. Muốn ở yên thì phải bốc hết cả hài cốt ở dưới đem đi cải táng, thỉnh thầy về để làm lễ siêu bạt cho họ. Ấy tội nghiệp, hai vợ chồng ở đâu đó nghe nói vùng ngoài này vào lập nghiệp, mới mua ngôi nhà đó có vài tháng của người chủ trước bán rẻ. Người chủ trước cũng mua ngôi nhà này từ một người chủ trước nữa cũng bán rẻ. Hai người chủ đều giống nhau ở chỗ sống ở ngôi nhà này được một thời gian thì âm thầm rời đi chỗ khác. Ngôi nhà đóng cửa, sau đó bán qua bán lại. Ngôi nhà này sau này người ta gọi là nhà ma. Khi ngôi nhà chưa có người mua còn bỏ hoang thì không ai dám lai vãng dù cả ban ngày. Không biết hai vợ chồng có biết lý lịch ngôi nhà hay không, hay là không tin là có ma quỷ mà họ dám mua. Nghe thầy bảo đào nền nhà bốc cốt, nhưng mà biết cốt nằm ở đâu mà đào, không lẽ là dỡ hết cả cái nền lên. Hai vợ chồng không nghe lời thầy dặn, cố về ở chừng hơn một tháng mới dọn đi chỗ khác. Có nhà chạng vạng tối, thấy có một dáng người đàn bà như bị rút ngược hai chân lên xà nhà, đầu dốc ngược xuống đưa qua đưa lại tòng ta tòng ten, mái tóc dài rối bù xõa ngược quét qua quét lại xoàn xoạt trên đất. Sau đó thấy cái đầu rớt xuống đánh bịch một tiếng, kế tiếp là hai tay, rồi cái mình, cuối cùng là cặp giò. Khi từng phần thân thể rớt xuống thì lại biến mất hết, chỉ thấy cái xác lại treo tòn ten như vậy, rồi lại bình bịch mà rộng như là người ta chọc quả bồng ở trên cây ấy. Người ta nói ở dưới nền nhà có cái mộ chôn một người đàn bà đã từng bị tra tấn đến chết, nay làm nhà đè lên mộ bị ém quá cho nên mới hiện hồn lên làm vậy. Sau này người trong nhà còn chứng kiến nhiều hiện tượng rùng rợn, nhưng mà họ không dám nói. Có những đêm khuya vợ chồng con cái sợ quá mà phải tung cửa bỏ chạy mẹ nó ra ngoài sân, ngồi ôm nhau mà run như chó đập. Hàng xóm có qua hỏi nhưng họ không nói là chuyện gì. Một thời gian sau rồi cũng bán sới, bán nhà rẻ, vội vàng đi ở nơi khác. ngôi nhà này sau này được bà Tư, bà ấy mua lại cho cháu bà ấy ở. Ấy nhưng mà cháu bà ấy dọn tới được ít hôm ở căn nhà phụ, rồi cũng lại cong đít cuốn gói mà đi. Nghe người này nói lại là ở trong ngôi nhà đó thấy nhiều hiện tượng rùng rợn lắm, nhất là khi mà nằm ngủ thấy có người đến đuổi đi, kéo hất xuống đất, sáng dậy thấy mình nằm còng queo ở dưới nền đất, sợ quá không dám ở nữa, cho nên ngôi nhà lại trở lại cảnh hoang vắng vô chủ. Những nhà gần đó hay là những người đi ngang qua vào lúc khuya nói là thường thấy một người đàn bà mặc bộ đồ trắng, để tóc xõa, đứng trước cửa nhìn ra đường. Một hôm có người đi về khuya thấy có bóng người đàn bà khoanh tay đứng tựa vào gốc me ở phía dưới nhà, độ một chập thì tan biến. Nhưng ngay sau đó lại thấy xuất hiện hai cục lửa như là đang đuổi bắt nhau bay vờn, luồn lách qua những nhành me. Hai cục lửa như là chơi trò rượt đuổi độ một lúc thì một cục bay đi đâu không biết, cục còn lại vọt thẳng ra phía đường cái lớn, hướng đúng chỗ người đang rình xem, làm cho anh chàng một phen hồn vía bay lên mây lên mưa. Tưởng là cục lửa biết anh ta đang rình, cho nên bây giờ nó mới bay tới để cho anh ta một bài học. Hỡi may phước phúc tổ 9-10 đời nhà anh ta, cục lửa bay cách độ còn độ hơn mét thì đổi hướng, bay quật lên phía trên sân, vào đến cửa rồi biến mất. Tội nghiệp cho anh chàng một phen hoảng vía, nhìn xuống dưới đũng quần thì ướt bố nó từ bao giờ, cho bỏ luôn cái tật đi rình ma rình quỷ. Hôm sau anh ta kể lại, ai cũng tức cười. Anh ta nói là lúc thấy cục lửa bay về phía anh thấy lạnh cả mình mẩy, da gà da chó nổi lên lởm chởm, tay chân run cầm cập, muốn chạy mà không được. Bởi lẽ một là do quá run chạy không nổi, hai là bỏ chạy thì sợ con ma nó phát hiện nó đuổi theo thì còn chết nhục. Thôi thì cứ nhắm mắt đánh lều, đứng ở đó chừng chừng mà vãi cả đái ra. Mãi sau này mới có vợ chồng người cháu khác của bà Tư dọn về nhà này ở. Nghe họ nói là có mời thầy về trấn yểm dữ lắm mới không bị ma nó đuổi nó phá. Nhưng mà chỉ được ở nhà phụ, tức là căn phòng hông ở bên dưới, còn nhà trên, tức là cái căn chính thì bất khả xâm phạm. Thật vậy, từ trước tới giờ hầu như ít ai thấy chủ căn nhà mở cửa căn nhà chính. Vợ của người cháu bà Tư này cũng hay kể lại với người hàng xóm láng giềng là cứ nửa đêm nghe tiếng nói chuyện gì rầm ở nhà trên, rồi sau đó nghe tiếng son nồi chén bát khô loảng xoảng ở nhà dưới, bật đèn lên thì không có thấy ai cả. Hoặc là những lúc đi vào nhà tắm, lúc chập choạng hay bất chợt nhoáng thấy cái bóng người con gái mình trần như là đang tắm. Theo như những lời kể về bóng người đàn bà đứng dưới gốc me rồi biến thành cục lửa bay lên cây me, rồi người con gái tắm, liệu có liên quan gì đến cái cục lửa bay về cây me từ cây sung nhà bà Nhơn hay không? Cục lửa người đàn bà đứng dưới gốc me hay là đứng dưới cửa cái ngôi nhà này có liên quan gì đến cô gái bị Tây hãm hiếp chết trước đây hay không? Chuyện là sau khi cái thằng Sáu Sụt nó chết ở trong xóm, nhất là chỗ cây sung nhà bà Nhơn, xảy ra nhiều dị tượng rùng rợn lắm. Chẳng hạn như là có hôm trời mưa, người ta thấy có vệt nước đỏ nhờ nhờ như là máu loãng xuất hiện từ chỗ cái thằng Sáu Sụt nó nằm chết, hòa cùng với dòng nước mưa chảy loang ra tận đến trước ngõ nhà bà Nhơn. Dòng nước đỏ này loang theo đúng đường dòng máu thằng Sáu Sụt chảy trước đây. Cũng ngay vào tối những hôm đó, trong tiếng mưa đêm rả rích, bà con xung quanh cũng nghe tiếng người rên lên từng hồi, tiếng rên yếu ớt đứt quãng, như thể một người không còn sức lực nào đang cố gượng lấy hơi mà kêu lên. Rồi sau đó là nghe tiếng khóc tu tu như kẻ nào đó khóc thương cho số phận bị người đời ức hiếp bạc đãi vậy. Trong đêm trường thanh vắng ấy mà nằm nghe tiếng khóc than rên rỉ ai oán của những vong hồn bạc phước, ai mà chả lạnh cả người. Tôi cũng vậy, đang nằm yên ấm với người thân, nghe tiếng khóc chùm kín người trong 2-3 lớp chăn mà còn lạnh thấu cả chân. Huống hồ người nào mà nằm một mình cô đơn trong đêm vắng ấy, nó cũng giống như là lúc các bạn nằm một mình ở trong phòng nghe chuyện ma của một cái thằng nào ghê ghê nó kể, thì dù có chùm chăn thì cũng sợ chết mẹ chết cha ra. Có một hôm độ 9-10 giờ đêm, cả nhà lão Cường, người mua nhà bà Ba đang quây quần xem tivi, thì có người bất chợt nhìn thấy bóng người đứng ngoài cửa sổ, đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Cái bóng trông xanh xao, nhợt nhạt, buồn thảm khổ đau lắm. Hoảng quá, cái chị nọ la toáng lên. Khi bị cả nhà nhìn thấy thì cái bóng người dần dần tan biến. Xong, mọi người cũng kịp ra nhận ra cái bóng đó chính là hình dáng của thằng Sáu Sụt. Thấy vậy, chờ đến tuần 49 ngày, ba má thằng Sáu Sụt mới rước thầy về làm lễ cầu hồn cho nó, mong cho vong hồn của nó được siêu thoát, hay là chí ít cũng về được nhà để gia đình cúng kiến hương hỏa. Lễ cầu hồn của thằng Sáu Sụt được thực hiện ngay cái chỗ nó bị đâm chết. Lễ vật chuẩn bị cho lễ cầu hồn này bao gồm nhang đèn, hoa quả, bánh trái cùng với một dải lụa trắng dài và một hình nộm được bện bằng rơm, mặc quần áo bằng vải lụa trắng. Nghe nói các thầy tụng kinh làm phép cho vong hồn của nó nương theo dải lụa mà về nhà. Khi buổi lễ kết thúc, các thầy đốt hình nộm rồi cho một thằng nhỏ kéo dải lụa về nhà. Ấy nhưng mà phải kéo làm sao để dải lụa bay phất phơ, chứ không có được để chạm đất. Sau lễ cầu hồn, chả biết là cái thằng Sáu Sụt nó có về được hay không thì không ai rõ. Nhưng tối hôm đó, cả cái chòm ở mạn nhà bà Nhơn không ai dám ngủ cả. Vì tối hôm đó, cái đám chó ở khu đó thi nhau tru lên cả đêm. Trời thì lặng yên mà cứ nghe rào rào trên cây sung, như chả thể là trời đang nổi giông nổi tố vậy. Trong cơn giông tố lại nghe tiếng cười sằng sặc như từ cõi xa xăm nào vọng về, cảm thấy rợn người. Cùng với những tiếng khóc than kể lể với giọng éo éo như của người muốn đứt hơi còn ghê rợn hơn. Có người đang nằm cố để dỗ cơn ngủ vì cái tiếng chó kia nó cứ văng vẳng bên tai. Thì bất chợt ngay ngoài khung cửa, cái tiếng người cười sằng sặc vang lên. Thôi khổ. Cả đêm hôm ấy, cả cái chòm nó lặng yên, không cả nghe tiếng ho hay đằng hắng giọng của ai. Tối hôm đó được dành cho lũ chó và loài ma quỷ làm chủ cả cái vùng. Cách đó độ 2-3 đêm sau, đang ngủ nửa chừng, tôi bị đánh thức bởi tiếng sủa của con chó bên nhà ông Minh. Không biết sao mà con chó nó cứ sủa hoài đến nửa tiếng đồng hồ. Tiếng sủa mông lung vô định, chứ không có chủ đích vào một đối tượng nào cả. Bực mình, tôi mở cửa ra ngoài, định tìm cục gạch ném cho nó một phát. Tôi còn nhớ đêm hôm đó độ 20 hay 21 âm lịch, trăng trên cao, ánh trăng mờ mờ, vàng vọt, héo úa, bởi vì mặt trăng vẫn đang lẫn trong sương mù. Cùng với trời mưa bay bay, làm cảnh vật xung quanh như chìm đắm trong không gian lạnh lùng ô tịch đầy ma quái. Trong ánh trăng, những đám bụi mưa mờ mờ như sương như khói, nhìn giống như từng đoàn âm hồn đang dắt díu nhau đi đến nơi trai đàn chuẩn tế. Đang loay hoay mò tìm cục gạch để phang cho nó một phát, thì bỗng đâu một cục lửa chừng bằng cái chén con từ trên cây khế bay ra. Lúc con chó nó càng sủa dữ, cục lửa bay lờ lờ theo cái đường vòng qua cây sung nhà bà Nhơn. Tôi thấy tương đối rõ ràng, bởi vì nó chỉ bay cách tôi có độ hơn 10 thước. Tự nhiên thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, chạy thẳng qua từng đốt sống một mà lao lên tận trên đỉnh đầu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tôi nép mình vào trong bụi bông trang mà cẩn thận quan sát ở bên mạn cây sung. May mà còn có con chó làm bạn, cũng bớt sợ. Con chó nhà thấy tôi đứng đó, nó cũng tới bên vẫy đuôi mừng mừng rồi nằm luôn dưới chân. Độ 5 phút sau thì xuất hiện một vùng sáng từ hướng nam đang di chuyển càng lúc càng gần. Khi vùng sáng di chuyển đến gần nhất, làm sáng rực một vùng trời đêm. Lúc ấy tôi cũng thấy trên gần đọt cây sung, một bóng người đàn ông đang đứng nhìn về phía vùng sáng. Bên dưới vùng bóng người này là một dải lụa trắng phất phơ dài gần đến gốc sung. Bóng người này cứ dõi theo vùng sáng của cái đoàn tàu cho đến khi đoàn tàu sầm sập chạy về ga Tháp Chàm. Có nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng là hồn ma của thằng Sáu Sụt nó nương theo dải lụa trắng của buổi lễ cầu hồn hôm trước rồi không thể tách rời, để bây giờ mỗi khi hiện hồn thì luôn có bóng ảnh của một dải lụa trắng vấn vương ở đó. Độ một tuần sau, có ông thầy bói mù đến xóm tôi xem bói. Nơi ông chọn là để ngồi coi bói là ngay dưới gốc sung. Ông này bói chuẩn lắm, tôi cũng có xem thử, kết quả chính xác lắm. Tin đồn lan ra, người nọ rỉ tai người kia, người ta bảo nhau đến xem. Đông lắm, bà con yêu cầu ông ở lại vài hôm để xem cho những người chưa đến lượt. Thấy ông phải ngủ dưới gốc sung tội, tôi cho ông ngủ nhờ hiên nhà. Tôi cũng bị công an mời đi làm việc vì chuyện cho ông ngủ nhờ. Tôi phải đấu tranh mãi rồi anh công an khu vực đó tới coi thử, thì được nói ông nói trúng phốc, lúc đó mới chịu yên. Ông kể lại với tôi là đêm ông ngủ ở gốc sung bị hai cái vong trên cây sung quậy phá cả đêm không có ngủ được. Một vong là nữ, chết lâu rồi, bản lĩnh của nó cao lắm. Còn một vong đàn ông thì mới chết, bị vong nữ này buộc cổ theo. Chúng nó cứ đứng nói chuyện xì xầm bên tai ông làm ông không ngủ nổi. Hết nói chuyện, chúng nó chuyển sang lấy cát ném rào rào xuống mặt, làm ông phải ngồi chòng chọc suốt cả đêm. Hôm sau, có bà Thu, má của thằng Sáu Sụt tới coi bói. Bà Thu hỏi ông về gia đạo, con cái như nào. Tuyệt đối, bà ấy không tiết lộ chuyện con bà ấy bị đâm chết. Qua vài câu trả lời về gia đạo, rồi tiếp đó, ông thầy bói mù nói ngay. Nhà bà có một người con trai bị đâm chết ở đúng cái chỗ này này. Bây giờ nó đang trên cây sung mà chờ nói chuyện với bà đấy. Ông nói câu này làm cho bà Thu và mọi người xung quanh tái cả mặt. Bởi lẽ ông thầy mù này là từ xa xứ tới, thì làm sao mà biết cái chuyện thằng Sáu Sụt nó bị đâm, làm sao mà biết được người đang ngồi trước mặt là mẹ của thằng Sáu Sụt. Bà Thu chấp nhận nói chuyện với thằng Sáu Sụt qua trung gian là ông thầy bói. Vì thằng Sáu Sụt mới chết cho nên khó nhập xác lắm. Bà hỏi nhiều chuyện riêng mà ít người biết, để kiểm tra xem có đúng là hồn ma của con bà không. Nó trả lời trúng phóc, dĩ nhiên là trả lời qua ông thầy bói thông dịch lại. Bà Thu hỏi thăm về tình hình của nó sau khi chết. Nó nói nó chết oan chết uổng. Hôm trước cầu hồn của nó mà nó không về nhà được, bởi vì thần cửa không có cho vào, do mấy thầy không làm phép xin thần cửa. Gia đình cúng kiến gọi tên, nó về nhưng chỉ dám đứng thấp thó ở ngoài ngõ. Thấy đồ cúng thơm phức thèm lắm, đói cồn đói cào. Nó nói là thà đừng cúng, đừng vái tên nó thì nó còn không có thấy đói, chứ cúng vái mà gọi nó về mà không vào để hưởng, nó thấy đói lắm. Nó còn cho biết là hiện giờ vết thương ở cổ và bàn chân nó đau nhức, bởi vì lúc trước khi mà chở nó đi cấp cứu, hai bàn chân của nó thòng xuống trà sát trên mặt đường, bị mòn đến lòi cả xương ra. Nó xin bà Thu cho nó một ít thuốc để uống vào sức. Bà Thu cho thuốc thì đem đến gốc sung vái tên nó mà đốt, nó khắc nhận được. Chứ mà cúng ở nhà thì nó lại không vào được, mà chỉ đứng nhìn mà thôi. Chỉ cúng thuốc chứ đừng cúng bánh trái, bởi vì cúng theo bánh trái đồ ăn thì đám cô hồn xung quanh nó giật hết, nó không có rảnh nổi với bọn này. Chiều hôm rằm tháng 7, người ta tổ chức cúng thí hồn ở chùa Địa Tạng. Nói là chùa theo thói quen của bà con, chứ đúng ra nó chỉ là cái miếu nhỏ được cất lên ở thổ mộ. Mỗi khi có đám chết vào thổ mộ thì dừng ở đây để cúng kính trước khi chôn, coi như là xin để cho cái người đã khuất nhập khu. Các sư cô đang cúng thì có một đứa con gái độ 16-17, không biết từ đâu chạy đến trước đàn thí, mặt mày hầm hầm, chống nạnh mà quát lớn. Mấy cái người này, các người từ trước đến giờ không có biết cúng à? Cúng có ít mà kêu cho đông, họ kéo nhau tới đông nghìn nghịt, mà đố cúng ít thì đâu có đủ đâu. Cho nên họ giành nhau, ai mạnh thì giật được, ai yếu thì phải nhịn đói. Họ đánh nhau kịch liệt, nhiều lúc tôi phải đứng ra phân giải họ mới chịu yên. Họ tức mấy người lắm đấy. Mặc dù mấy người có tụng chú biến thực, biến thủy, nhưng mà trong lúc tụng chú, tâm lại nghĩ cái chuyện sằng bậy, cho nên đồ cúng biến thành những cái thứ sằng bậy hết. Sau này có cúng thì khấn vái bình thường thôi, đừng có bày đặt tụng chú gì gì đó. Tụng chú là để cho các thầy đạo cao chức trọng chỉ tụng, tâm họ tĩnh rồi họ mới làm được. Còn các người chỉ tụng chẳng những không có lợi mà còn mang họa đó. Đừng có mà cúng kẹo, người âm là không có biết ăn kẹo. Vàng bạc thì cúng ít thôi, chứ cúng nhiều chúng nó đánh bạc sạch. Nói xong, đứa con gái xin ăn những đồ cúng. Lạ là nó ăn một hơi phải bằng hai ba người ăn. Nó cho biết nó là vong nữ chết do bọn Tây bị hãm hiếp cách đây lâu rồi. Hiện giờ nó ở cây me cổ thụ ở bên dưới, ý là cây me mạ nhà ông Chín Cường. Trên cây me cũng có nhiều vong khác trú ngụ. Những vong này công lực yếu hơn nó. Nó còn trách là bao nhiêu năm chiến tranh giặc giã, nó cùng các vong cố giữ làng giữ xóm cho nó yên ổn, mà khi bình yên rồi thì không có ai quan tâm đoái hoài gì cả. Không lập được lấy nổi một cái đàn tràng siêu tế độ để an ủi người âm. Vì vậy tức lắm nó mới quay lại quấy phá cho bỏ ghét. Nó còn nói thêm là vừa rồi nó quậy phá khiến cho cái lũ choai choai đâm chém nhau, là một thằng chết để theo hầu nó. Nó nói không sớm lập đàn tràng cầu siêu tế độ cho vong linh đã khuất thì nó còn phá nữa, làm cho làng xóm không yên ổn mà thực sự thành cái xóm ma luôn. Ăn uống xong, đứa con gái bật ngã ra nằm sóng sượt trên đất, một hồi mới tỉnh. Người ta lại hỏi chuyện thì nó chẳng biết gì sắt. Những người trong buổi cúng hôm đó thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bà Tám, là má nuôi của cái con Tân. Tấm lòng bà rộng rãi, ưa bố thí cúng dường, bà ấy cũng lại có cổ mới phát tâm lập một đàn tràng cầu cho âm siêu dương thới, cho quốc thái dân an. Bà ấy vận động con cháu ở bên Việt kiều ngoại quốc gửi tiền về đóng góp. Đàn tràng này được lập lớn lắm, mời tận thầy ở mạn Sài Gòn về cúng tế 3 ngày 3 đêm, có thả cá thả chim phóng sanh đủ loại, thả hoa đăng xuống sông để vong hồn dưới nước nương theo cho khỏi lạnh khỏi lẽo. Sau cuộc làm chay siêu độ này, tình hình xóm làng được yên ổn hơn. Ấy còn không biết sau này ra sao, nhưng người ta thỉnh thoảng vẫn đồn những câu chuyện. Có ai mà đi qua ngang qua cái mạn khu thổ mộ về khuya hoặc là cái tầm giữa trưa, thỉnh thoảng vẫn nghe cái tiếng người cười, người khóc, người gọi nhau ý ới. Có những đêm thỉnh thoảng vẫn thấy ở cái mạn cây me nhóm Chín Cường vang lên cái tiếng thở than, rồi thỉnh thoảng lại thấy như một dải lụa trắng bay phất pha phất phơ dọc theo cái con xóm. Người ta gọi là xóm ma bởi vì có khi người thì ít mà vong ma thì nhiều.